Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1071, Đại Thánh Vật. Sát, sát, Tần Nhai ngủ chỉ sờ, bộc phát ra khủng bố nổ, giống như thạch phá thiên kinh, lập tức hắn thân ảnh khẽ động, như đạn pháo lao ra, kinh khủng nhục thân lực lượng đang để cho không khí sắp vỡ, hình thành một mênh mông khí lãng, hướng bốn phương tám hướng mở ra. Không được, băng tộc đại trưởng lão đồng tử co rụt lại, cả người hàng khí ngưng tụ ở lòng bàn tay. Quy tắc bạo nổ phát, ầm ầm một chưởng vỗ ra, một tràng trề cự lực cuốn lên khắp nơi ngày băng tuyết, giống như gió bão, hướng Tần Nhai tịch quyển đi, qua chỗ đều là ngưng kết từng mảnh sương hoa, nhưng Tần Nhai cũng là nhìn như không thấy, đón cái kia băng tuyết con đường xông thẳng ra. Trong phút chốc, hai người va chạm, băng tuyết vỗ vào Tần Nhai thân thể lên, gần giống như đao kiếm đánh vào tường đồng vách sắt trên, lên, vậy, phát sinh len ken âm thanh tới, nhìn thấy một màn này. Bốn phía vũ giả trở nên hoảng sợ, phải biết, băng tộc đại trưởng lão một chưởng này đủ để đơn giản đem mấy cái thiên thánh cho đánh giết, có thể Tần Nhai lấy nhục thân ngạnh kháng, cũng là có thể làm được không phát hiện chút tổn hao nào, loại này nhục thân, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Xuyên qua phong tuyết, Tần Nhai đi tới đại trưởng lão trước mặt, đột nhiên một quyền hướng về đại trưởng lão lồng ngực quanh khứ, lại gian đối phương nhẹ quát, uống, quả đấm phía trước xuất hiện một mặt tường băng, nắm tay đánh vào phía trên. Tự như cùng hai tòa đại sơn sản sinh va chạm, phanh, chỉ thấy tường băng từng khúc rạn, lập tức vô số vụn băng bắn nhanh mà ra, những thứ kia vụn băng đập trên mặt đất lên, vẽ ra từng đạo vết tích đến, Tần Nhai trán khẽ nhíu một chút, mâu quang lóe lên, thần niệm trút xuống mà ra, hóa thành toái hồn trùy trực tiếp xuyên qua phá toái tường băng, đánh vào băng tộc đại trưởng lão đầu lên, ầm ầm trung, đại trưởng lão bên tai hình như có sấm sét nổ tung, chóng mặt, mà Tần Nhai thừa dịp này cơ hội đánh nát tường băng, đấm ra một quyền, đại trưởng lão thân ảnh tức thì bay rớt ra ngoài, đập ở vách tường cung điện lên, nhưng Tần Nhai nhưng không có dừng tay ý tứ, vừa sải bước ra, trực tiếp lướt qua trăm trượng khoảng cách, thần niệm công kích, đại trưởng lão dù sao tu vi không tầm thường, chịu đến toái hồn trùy công kích sau, chẳng qua ngay lập tức thời gian liền khôi phục lại, tức thì tựa như đây, nội tâm nhưng chấn động lay động không ngớt, cường hãn được không thể nói lý nhục thân đã làm cho người kinh hãi. Nhưng đối phương lại còn cụ bị thần niệm công kích chi pháp, loại tổ hợp này, nhất định không chê vào đâu được, đang ở chấn động lay động lúc, Tần Nhai đã lần nữa đi tới, toái hồn trùy bắn nhanh mà ra, đại trưởng lão lập tức theo trong rung động phục hồi tinh thần lại, hàng khí bạo nổ phát, từng đợt hàng vụ tràn ngập, ẩn chứa trong đó lấy quy tắc lực lượng, không ngừng suy yếu toái hồn trùy, vốn lấy Tần Nhai bây giờ cái kia so với bình thường thiên thánh còn cường hãn hơn một bậc thánh hồn lực lượng như thế nào cái kia dễ dàng bị phá. Tuy có sở suy yếu, nhưng vẫn cực kỳ cường hãn. Đóng ngoặc vuông. Đại trưởng lão có chút chống đỡ không được, thánh hồn lần nữa chịu ảnh hưởng. Phanh, phanh, phanh, dựa lấy kim cương chi thể, Tần Nhai không thấy đại trưởng lão quanh thân tràn ngập lấy hàn khí, chợt xông tới, quyền ảnh như mưa giông gió giật vậy trút xuống mà ra, chịu đến loại trình độ này liên tục công kích, coi như là đại trưởng lão, cũng không chịu nổi, trong cơ thể xương cốt, huyết nhục bị đập toái, hòa chung một chỗ. Tiên huyết không ngừng thổ huyết, chỉ là trong hô hấp, mùi máu tươi liền tràn ngập ở cả tòa bên trong cung điện, không được, nhanh lên một chút cứu vớt đại trưởng lão, đáng chết, tiểu tử, chớ có như vậy càng rỡ, mấy cái băng tộc trưởng lão thấy thế, thân ảnh khẽ động, xông lên muốn nghĩ cách cứu viện, nhưng Tần Nhai hừ lạnh một cái, đem đã là chỉ còn một hơi thở đại trưởng lão hất ra, thân ảnh khẽ động, đi tới lãnh ngưng sương trước mặt, không gian thánh đạo sẽ thi triển, nhưng đang ở này lúc, một không thể địch nổi hàng lãnh tịch quyển mà ra, ở cổ hàng ý này xuống, hư không thật giống như bị đóng kết, đúng là làm cho Tần Nhai không gian thánh đạo không pháp thi triển, tại hắn kinh hãi lúc, một giọng nói chậm rãi vang lên, tiểu tử, cứ như vậy muốn phải rời đi nơi này, không khỏi quá không đem ta băng tộc coi là chuyện đáng kể đi. Chỉ thấy Tuyết Khanh Vân dậm chân mà ra, bốn phía băng tuyết trở nên bắt đầu khởi động, từng sợi hàn khí ở nàng giữa ngón tay lưu chuyển, lập tức hướng Tần Nhai từ từ điểm ra, cái này chỉ một cái tinh thần, nhường lạnh đến cốt tủy, thậm chí đông lại thánh hồn, mặc dù Tần Nhai kim cương chi thể, cũng là cảm thấy nhẹ nhẹ lãnh ý, nhưng hắn vẫn không thể cũng sẽ không có nửa phần lùi bước, bởi vì tại hắn phía sau, chính là lãnh ngưng sương, băng tộc, thì tính sao, đụng đến ta người, coi như là đại thánh cũng phải trả giá thật lớn, Tần Nhai gào thét một tiếng, chợt nhảy tới trước một bước, trong tay tức thì xuất hiện một khẩu diệt thế chi thương, kinh khủng hủy diệt kình khí tịch quyển, ngưng tụ ở thương nhọn lên, tại hắn kinh khủng kia nhục thân lực lượng thôi động xuống, bên ngoài uy lực bạo tăng mấy cái tầng thứ không thôi. Một thương vẽ ra, mang theo lấy cực đại lực lượng, sáng lạng như lưu tinh, thương, chỉ kính va chạm, hai cổ năng lượng bộc phát ra kinh khủng trùng kích, cả tòa đại điện không ngừng chấn động, nếu không phải bên ngoài tài liệu đặc thù nói, sớm trở nên đổ nát, bốn phía vũ giả không ngừng lui về sau, vì đó động dung, nhưng nhường tất tắc kêu kỳ lạ lúc, mặc kệ cái này trùng kích như thế nào kịch liệt, đều không pháp lướt qua tầng nhai, hắn đứng ở tại chỗ, giống như một tòa nguy nga đại sơn vậy, mặc cho trùng kích quét vào hắn thân lên, tự đồ sổ bất động, bảo hộ lấy phía sau lãnh ngưng sương. Một màn này, làm cho phía sau lãnh ngưng sương có chút nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu khởi động, phanh, trùng kích tán đi, tầng nhai rút lui hai bước, một nguồn máu tươi ở nơi cổ họng tuôn ra, sưu, sưu, sưu, chỉ thấy mấy cái băng tộc trưởng lão tức thì một loạt mà lên, đem hai người bao vây, tầng nhai lau đi máu tươi trên khóe miệng, lộ ra một cái lạnh lùng tiếu dung, hắn rất tin tưởng, chính mình nay ngày muốn mang đi lãnh ngưng sương, bên ngoài khả năng đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng tức thì tựa như đây, hắn đã thành công phá hủy cái này đính hôn nghi thức. Tần đại ca, ngươi không sao chứ? Lãnh ngưng sương lập tức đi lên, tu vi tuy bị phong tỏa, nhưng nhìn bốn phía trưởng lão, mâu quan trung tràn đầy bất khuất ý, không ngại, ngưng sương, có tần đại ca ở, ai cũng đừng nghĩ ép buộc ngươi làm không muốn sự tình. Tần nhai mặc dù không biết cái này đính hôn nghi thức là chuyện gì, nhưng nhìn ra được lãnh ngưng sương tu vi bị hoàn toàn phong tỏa, hiển nhiên là bị cưỡng bách, đi, đi, đi. Tuyết Khanh Vân chậm rãi đi lên, nhìn Tần Nhai, đạm mạc nói, nghĩ đến ngươi chính là Tần Nhai, ngươi cho rằng, bằng ngươi, có thể cùng toàn bộ băng tộc đối kháng sao, ép buộc kẻ khác đính hôn, đây chính là băng tộc tác phong sao, cái này thủ ta băng tộc nội bộ sự tình, không có quan hệ gì với ngươi, chỉ cần cùng lãnh ngưng sương có quan hệ, vậy chuyện này liền cùng ta có liên quan. Tần Nhai lạnh giọng cười, hôm nay ta như không đi được, cái kia băng tộc cũng đừng nghĩ tốt hơn, nói xong, hắn chậm rãi lấy ra một vật, đó là một khẩu màu xanh nhạt tiểu kiếm, ở Tần Nhai thánh lực thôi động xuống, tiểu kiếm này đúng là bộc phát ra một không gì sánh được kinh khủng uy áp, bên trong cung điện một ít tu vi không tốt người, lại run lẩy bẩy, cái loại cảm giác này, gần giống như đang đối mặt đại thánh đích thân tới vậy, kiếm này, chính là Tần Nhai ly khai thiên khung thánh địa lúc, gặp mặt thánh địa ba vị đại thánh lúc, một vị trong đó đại thánh giao cho hắn tự vệ đồ đạc, ẩn chứa trong đó lấy đại thánh một đạo kiếm khí, mà cũng là hắn dám đến đây xông băng tộc sức mạnh một trong, đây là đại thánh vật. Tuyết Khanh Vân mâu khổng hơi co lại, lộ ra vài phần hoảng sợ màu sắc, Tần Nhai cụ bị vật ấy, đã nói lên hắn cùng với đại thánh quan hệ không cạn, băng tộc tuy là không e ngại đại thánh, nhưng là không có nghĩa là lấy nguyện ý cùng một cái đại thánh trở mặt, đang ở nàng lưỡng lự lúc, Tần Nhai tiếp tục lạnh lùng nói, ta Tần Nhai chính là thiên khung thánh địa thiên kiêu, ta như ở băng tộc gặp chuyện không may, coi như là băng tộc cũng không thể có thể không nhìn thiên khung lửa giận đi, ta hỏi lại nhất lần, có nhường hay không ta mang đi ngưng sương, cái này mấy ngày bởi thực tập vấn đề, không pháp bình thường đổi mới, rõ ràng ngày khôi phục trạng thái, chương 1072, một chưởng ước hẹn. Bốn phía đến đây tham gia đính hôn nghi thức các võ giả đều là cả kinh, không nghĩ tới đi lại có như chỗ dựa vậy, cụ bị cường hãn nhục thân, cụ bị linh hồn thiên phú, có thể thi triển thần niệm công kích chi pháp, tham ngộ không gian thánh đạo, hủy diệt thánh đạo mấy chủng đỉnh nhọn thánh đạo. Mỗi một hạng đều đủ để làm cho bình thường vũ giả điên cuồng, mà Tần Nhai, cũng là đều sở hữu, hắn ở thánh địa tầm quan trọng có thể tưởng tượng được, hắn nếu như chết ở băng tộc bên trong, thiên khung thánh địa mặc dù sẽ không vì bên ngoài điên cuồng, thế nhưng muốn cho băng tộc trả giá giá thật lớn, điểm ấy vẫn là có thể làm được, vì vậy, Tuyết Khanh Vân này thì đối mặt Tần Nhai, cũng không thể vô ý trọng, bởi vì đối phương đại biểu đã không phải một cái vũ giả, mà là một cái siêu cấp thánh địa, một cái nội tình thực lực, cùng băng tộc không phân cao thấp đỉnh nhọn thế lực. Tiểu tử này, nhìn như lỗ mãng, nhưng tâm tư cũng là nhẵn nhụi. Đại náo đính hôn nghi thức, biểu hiện ra chính mình không ai bằng chiến lực, đạt được chấn nhiếp hiệu quả sau, lại lấy ra đại thánh vật, cho thấy thân phận, dễ dàng nhường liên tưởng đến mới vừa chiến lực, do đó đoán được hắn ở thánh địa đại khái địa vị. Cứ như vậy, coi như là băng tộc cũng không dám tùy tiện động thủ. Bốn phía rất nhiều vũ giả tâm tư lưu chuyển, ám tự kinh hãi, đối với Tần Nhai, không khỏi càng thêm mấy phần kiên kỵ, này chờ thiên phú tâm tính, thật sự là cổ kim thiếu có, mà Tuyết Khanh Vân nghe vậy, cũng là có chút trầm mặc, nhìn lại Tần Nhai phía sau lãnh ngưng sương, nàng ánh mắt lấp lóe, ngươi có thể đi, thế nhưng ngưng sương không được, nàng là đồ đệ của ta, nhất định ở lại băng tộc trung, Nói tới mức này, đã nàng cực đại nhường nhịn, có thể Tần Nha nghe vậy, ánh mắt cũng là triệt để lạnh xuống, làm cho Lãnh Ngưng Sương ở lại băng tộc, khiến cái này người cưỡng bách nửa nàng sao. Loại này sự tình, hắn sao lại bằng lòng, hừ, Tuyết Khanh Vân, xem ra ngươi cái này băng tộc tộc trưởng là đầu óc mê muội. Đang ở này lúc, một đạo quát lạnh tiếng truyền đến, lập tức một mênh mông uy áp bỗng nhiên tịch quyển mà ra, cái này uy áp mạnh, so với phía trước lam sắc tiểu kiếm còn cường hãn hơn, nếu nói là tiểu kiếm lại tựa như đại thánh đích thân tới, như vậy uy áp liền là chân chánh đại thánh. Chỉ thấy một cái lam phát lão giả, chậm rãi đi vào cung điện, liếc Tuyết Khanh Vân liếc mắt, đạm mạc nói, bị một cái tiểu bối cái này lấn tới cửa đến, lại cái gì đều không làm liền đem người ra để cho chạy, băng tộc cái gì thời điểm biến được cái này mềm yếu có thể bắt nạt, băng kình đại thánh. Tuyết Khanh Vân thấy ở đây lão giả, không khỏi đồng tử hơi co lại, trước mắt cái này lão giả, rõ ràng là băng tộc duy nhất hai vị đại thánh một trong. Băng kình đại thánh nhìn Tần Nhai, lạnh lùng nói, tiểu tử, dùng thiên khung thánh địa tới dọa ta băng tộc, hôm nay nếu khiến ngươi ly khai, ta băng tộc chẳng lẽ không phải mặt mất hết. Tần Nhai cái kia màu vàng nhạt mâu quang đột nhiên trầm xuống, không nghĩ tới lại gây ra cái này một cái đại thánh, hắn chiến lực so với đại thánh đến, kém đến cũng không phải là nhỏ tí tẹo, tùy tiện va chạm, kết quả của hắn tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì, ngươi dự định như thế nào, chịu ta một chưởng, bất tử để ngươi mang Lãnh Ngưng Sương ly khai, một chưởng sao? Được, đóng ngoặc vuông. Lãnh Ngưng Sương hơi biến sắc mặt, vội vàng nói, Tần đại ca, không thể a, yên tâm, ta không có việc gì. Sưu, Tần Nhai an ủi một cái Lãnh Ngưng Sương sau, thân ảnh khẽ động, đi tới cung điện ra cao khoảng không chi lên, cả người kim quang thiểm thước, giống như nhất tôn bất bại kim cương, mà băng kình đại thánh hừ lạnh một cái, thân ảnh hóa thành một đoàn băng tinh, sát na tán loạn, xuất hiện ở Tần Nhai trước mặt, trong lòng bàn tay, từng đạo hỏa diễm bay lên, băng, hỏa, lưỡng chủng hoàn toàn khác biệt quy tắc, lại xảo diệu dung chập vào nhau, bốn phía hư không tràn ngập bên ngoài từng mảnh băng hoa, đến xương hơi lạnh tỏa ra ra, ở nơi này hàn ý bên trong, coi như Tần Nhai cũng không khỏi thân thể khẽ run. Hắn rất tin tưởng, sau đó phải đối mặt một chưởng này, bên ngoài trình độ hung hiểm tuyệt đối vượt qua xa chính mình dĩ vãng bất kỳ một lần chiến đấu nào, thậm chí cửu tử nhất sinh, thế nhưng, hắn nhưng không được không tiếp, tiểu tử, nếu là ngươi hướng ta băng tộc dập đầu nhận sai, ta còn có khả năng để cho ngươi ly khai nơi đây. Băng kình đại thánh cười lạnh một tiếng, ngữ khí tràn ngập dễu cợt nói, hắn thấy, Tần Nhai tiếp thu điều kiện này, không khác nào tự tìm tử lộ, đến đây đi, một chưởng này, ta sẽ tiếp xuống, ngươi có thể đừng nghĩ dùng cái kia đại thánh vật tiếp hạ một chưởng này, như vậy cũng không xem như là ngươi tiếp hạ một chưởng này. Tự hồ nghĩ đến điều gì, băng kình đại thánh nhắc nhở, ngươi yên tâm, ta sẽ dùng chính mình lực lượng tiếp hạ một chưởng này. Ngôn ngữ rơi, Tần Nhai bốn phía tràn ra hỏa, băng, lôi, phong bốn loại bất đồng năng lượng, tại hắn quanh thân giao tiếp va chạm, cuối cùng hình thành nhất kiện uy vũ áo giáp. Cái này áo giáp, chính là tứ tượng thánh đạo ngưng tụ ra tứ tượng khải. Tuy là tứ tượng áo giáp đang đối mặt đại thánh, có thể nói là yếu đuối bất kham, nhưng đối mặt đại thánh, Tần Nhai không thể không sử dụng hết thảy lực lượng, tới tranh thủ một đường sinh cơ, vô dụng chống lại. Băng kình đại thánh lạnh nhạt cười, lập tức bàn tay trên, lên, cái kia băng ngọn lửa màu xanh lam không ngừng chập chờn, một cực kỳ cường hãn ba động khuếch tán, rung động cả phiến hư không, chưởng chưa phát, hơi thở kia đã làm cho bốn phía vũ giả tâm thần chập chờn. Đại thánh, đây chính là đại thánh uy năng, khủng bố, nho nhỏ Tần Nhai, ở nơi này một chưởng trước mặt há có thể sống sót. Có người nói đại thánh đối với thánh đạo lĩnh ngộ đã đạt tới cực hạn, đồng thời ở cực hạn thánh đạo trung dung hòa khắc thánh đạo, cực đại tăng cường cực hạn thánh đạo uy lực cùng huyền diệu. Đối mặt loại này lực lượng, thiên thánh gần giống như con kiến hôi, từng cái đại thánh đều là chưa từng nhân kiệt, không thể lẽ thường ước lượng, bốn phía vũ giả nghị luận ầm ĩ, không người xem trọng Tần Nhai, tại loại này lực lượng xuống, Tần Nhai có vẻ thực sự quá với nhỏ yếu, sư tôn, ngươi giúp một tay Tần đại ca đi. Lãnh Ngưng Sương chạy đến Tuyết Khanh Vân trước mặt không ngừng cầu xin, nhưng đối phương cũng là than khẽ, nói, băng kình đại thánh đều xuất thủ, việc này tình đã mất pháp quay lại, tiểu tử, chết đi đi. Băng kình đại thánh một chưởng rơi xuống, khắp nơi ngày băng ngọn lửa màu xanh lam ngưng tụ thành cự đại chưởng ấn hoành khoảng không mà ra, qua chi chỗ, hư không đều như bị đóng kết, thật mạnh. Đối mặt một chưởng này, Tần Nhai mới cảm giác được đại thánh chân chính uy năng, dù cho cái này chưởng có thể chỉ là đối phương một phần mười cũng chưa tới lực lượng, vẫn như trước cho hắn một loại cực kỳ cường hãn áp lực, ép tới hầu như không thở nổi, hô lạp lạp, hô lạp lạp, Tần Nhai thể nội khí huyết chợt bạo nổ phát, vận chuyển, phát sinh hô khiếu chi thanh, kim cương chi thể, trong nháy mắt làm cho Tần Nhai vận chuyển tới cực hạn, đồng thời hắn bây giờ cường hãn nhất hủy diệt thánh đạo chợt bạo nổ phát, hóa thành một cái dữ tợn ma long gào thét mà ra, bá đạo uy áp tịch quyển, nhưng ở băng kình đại thánh một chưởng này xuống, vẫn có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể, dương nanh múa vuốt ma long, trong thời gian ngắn liền bị thiêu đốt, đông lại, phá hủy, đáng chết, Tần Nhai thầm mắng một tiếng, toái hồn trùy bạo nổ phát, hướng băng kình đại thánh lao đi, nhưng đối phương lại không trốn không né, ngạnh sinh sinh kháng trụ công kích, lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, đại thánh thánh hồn quá mức cường hãn, Tần Nhai thần niệm công kích đúng là vô hiệu, sát, sát, đầy trời hàn khí cuốn tới, Tần Nhai trên người tứ tượng áo giáp lại ngưng kết một tầng băng sương, lập tức băng sương phá toái, áo giáp cũng theo đó từng khúc rạn, đùng một cái này thánh khí lại hóa thành mảnh nhỏ, chí cực hàn khí, ăn mòn lấy Tần Nhai kim cương chi thể, không ngừng phá hư, chương 1073, đổi ý. Băng kình đại thánh hình như có ý muốn dằn vặt Tần Nhai vậy, cũng không gấp gáp đem một chưởng này cho oanh xuống, chưởng khí chỉ là từ từ đánh ra. Nhưng này cổ chí cực hàn khí lại sớm đã phong tỏa hư không, đồng thời đối trước mắt Tần Nhai tiến hành cực đáng sợ công kích, rất nhanh, Tần Nhai kim cương chi thể liền ngưng kết nổi lên một tầng băng xương thật mỏng đến, hàn ý đến xương, ăn mòn lấy hắn mỗi một tấc máu thịt, xương cốt, chính là với thần khiếu bên trong thánh hồn đều chịu ảnh hưởng, cả người hầu như ở vào ngưng trệ trạng thái, ghê tởm, cái này thánh đạo quy tắc cũng không tránh khỏi cường hãn, đối mặt một chưởng này, coi như là 10 cái phong vân thiên thánh cũng không làm nên chuyện gì, chớ nói chi là ta chỉ là địa thánh. Tần Nhai gắt gao nhìn chòng chọc cái kia đạo băng hỏa chưởng khí, tâm thần hoảng sợ, đang ở hắn dự định lấy kim cương chi thể cứng rắn lay động thời gian, thần khiếu bên trong thánh hồn lại tựa như bị cái gì kích thích vậy, lại nở rộ quang mang, tự chủ vận chuyển luyện hồn bí thuật, nghịch luyện kỹ hồn, hai cái thánh hồn nhìn cái kia đạo chưởng khí, lại tựa như tìm hiểu ra cái gì huyền diệu vậy. Lâm vào nào đó trạng thái ngộ hiểu, mà Tần Nhai cũng giống như chứng kiến nào đó quy luật vậy, này chưởng là lấy băng sương thánh đạo vì chủ, hỏa diễm thánh đạo là phụ, nhìn như dung hòa, thực ra bản chất trên, lên, vẫn băng sương thánh đạo, chẳng qua quy tắc sản sinh biến hóa, rất huyền diệu, chủ thứ rõ ràng, gần giống như đế vương cùng phụ thần vậy, ở đắc lực thần tử phụ tá xuống, đế vương có thể tốt hơn thực hành thống trị, băng sương này thánh đạo chính là đế vương. Mà ngọn lửa kia thánh đạo chính là thần tử, nguyên lai như đây, ha ha. Ta hiểu, ở đại thánh chưởng khí phía dưới, Tần Nhai đúng là lên tiếng cười lớn, lập tức một khí tức hủy diệt tịch quyển mà ra, thẳng trên, lên, cửu tiêu, ông, chỉ thấy Tần Nhai trong tay nhiều hơn một khẩu diệt thế chi thương, thương nhọn chi lên, ngoại trừ hủy diệt thánh đạo đang lưu chuyển bên ngoài, tứ tượng thánh đạo cũng theo đó bạo nổ phát, hỗ trợ lẫn nhau, lưỡng chủng thánh đạo đụng vào nhau, như muốn băng thiên diệt địa vậy, sớm ở thật lâu phía trước, Tần Nhai liền đã từng đem hủy diệt, tứ tượng lưỡng chủng thánh đạo lẫn nhau dung hòa quá, chỉ bất quá theo đẳng cấp đề thăng, loại này dung hòa càng buồn ngủ khó, nhưng hôm nay ở nơi này sống chết trước mắt, đúng là tỉnh ngộ ra chủ phụ chi đạo, hủy diệt thánh đạo vì chủ, tứ tượng thánh đạo là phụ, hai người không phải dung hòa, nhưng bộc phát ra uy lực so với lúc trước hắn hay là dung hòa mạnh hơn trên, lên, không biết bao nhiêu, một thương xẹt qua, giống như đen nhánh đêm tối màn trung duy nhất một đạo như lưu quang, sáng lạng lóa mắt, qua chỗ, hư không trở nên tan vỡ, cùng băng hỏa chưởng khí ầm ầm va chạm, oanh, oanh, oanh, thương mang cùng chưởng khí ở trong hư không đè ép va chạm, lập tức cuồn cuộn trùng kích lực lượng tuyên tiết mà ra, như tầng tầng lớp lớp như sóng biển, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, trong sát na, tầng mây rút lui, đại địa trở nên náo động, bốn phía vũ giả đồng tử kịch liệt co rút lại, thân ảnh chợt lui. Không dám thờ ơ, đóng ngoặc vuông, cái này Tần Nhai sao có thể bộc phát ra loại này lực lượng, chính là địa thánh, sao có loại này năng lực, bất khả tư nghị a, mọi người tâm thần rung động, nội tâm không thể tin quát, cựu liền các tộc tộc trưởng, Tuyết Thanh Vân mạnh như vậy người cũng không khỏi bị khiếp sợ, một loại trong đó thánh đạo vì chủ, một loại thánh đạo là phụ, đây là chỉ có đại thánh cảnh giới, đêm nào đó thánh đạo luyện đến mức tận cùng tình trạng mới tham ngộ ngộ huyền diệu. Cái này Tần Nhai, chẳng qua địa thánh, coi như tìm hiểu thánh đạo là đỉnh nhọn thánh đạo, nhưng tuyệt đối không có đạt được cực hạn thánh đạo tình trạng, sao có thể thi triển, chẳng qua địa thánh liền làm đến loại này sự tình, không khỏi quá biến thái, không, có thể. Tuyết Khanh Vân ánh mắt lấp lóe, nói, hắn hai loại thánh đạo trước kia rất có thể liền dung hòa quá, lúc này ở nguy cơ sinh tử xuống, chịu đến băng kình đại thánh một chưởng này mở phát, trước giờ tìm hiểu ra chủ phụ chi đạo tới, nguy cơ sinh tử, mở phát, ai ia, loại này sự tình có thể làm được sao, ở đại thánh uy áp xuống, lại còn có thể tỉnh ngộ, loại ngộ tính này, nhất định không phải người, coi như là lại yêu nghiệt, cũng không trở thành yêu nghiệt tới mức này đi, coi như người ở tại tràng, không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu cũng không khỏi sản sinh đố kỵ, lão thiên, không khỏi quá mức yêu tha thiết người này đi, ta liền biết Tần đại ca tuyệt đối có thể làm được, Lãnh Ngưng Sương nhìn cái kia cầm thân thương ảnh, không khỏi mừng đến chảy nước mắt, oanh. Kinh thiên nhất bạo, hai kinh hải thế chi chiêu ầm ầm va chạm, sinh ra khủng bố cơn bão năng lượng điên cuồng hướng Tần Nhai, băng kình đại thánh hai người đánh tới, băng kình đại thánh còn tốt, hời hợt liền đem bên ngoài ngăn cản xuống. Nhưng tu vi còn thấp Tần Nhai sẽ không tốt lắm vận, thân ảnh như kim sắc như lưu quang bắn nhanh mà ra, phanh một cái, hung hăng đập ở băng tuyết thiên cung một mặt tường vách lên, vách tường kia trực tiếp văng tung tóe, bị đập ra một mấy trượng hố, Tần Nhai nằm hố sâu chỗ, khóe miệng tràn máu, kim cương chi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, phốc, phun một ngụm máu tươi trào mà ra, Tần Nhai đầu không khỏi có chút ngẩn ra, hắn miễn cưỡng nhắc tới tinh thần, theo hố chậm rãi đi ra. Cầm thương mà đứng, nhìn trên bầu trời khuôn mặt biến sắc đổi không chừng băng kình đại thánh, nhếch miệng cười, giữa hai lông mày lộ ra vài phần ngạo nghễ, nói, đại thánh, ngươi một chưởng này, ta đã tiếp nhận, những lời này tựa như nhất cái lưỡi kiếm sắc bén, hung hăng cắm ở mọi người tâm thần chi lên, bọn họ đánh chết cũng không nghĩ ra, một cái địa thánh có thể làm tới mức này, không nói bọn họ, coi như là thượng cổ băng tộc đại tế ti cũng theo đó giật mình, hảo tiểu tử. Thảo nào có thể được hai vị kia truyền thừa, như vậy thiên tư tài tình, so với bọn họ đến còn phải ra sắc đi, mọi người chấn động lay động, mà băng kình đại thánh cũng là cảm thấy một trước nay chưa có sỉ nhục ở nảy sinh, hắn đường đường đại thánh, vậy mà lại bại bởi một cái nho nhỏ địa thánh, dù cho chính mình vừa rồi một chưởng kia liền một phần mười lực lượng cũng không có thi triển ra, nhưng bất luận như thế nào, Tần Nhai tiếp nhận, không chỉ có tiếp nhận, đồng thời mượn chính mình một chưởng, tìm hiểu ra chỉ có đại thánh mới có thể học tập chủ phụ chi đạo, cái này nói đến, chính mình hầu như có thể nói là thua thất bại thảm hại, cái này gọi là hắn tâm cao khí ngạo, làm sao có thể đủ tiếp chịu, có thể nào tiếp thu, ngươi thắng, nhưng vẫn là muốn chết, băng lãnh ngôn ngữ đột nhiên vang lên, lập tức chỉ thấy băng kình đại thánh đúng là công nhiên xé bỏ hứa hẹn, hướng Tần Nhai một chỉ điểm ra, giá rét chỉ kính tức thì trút xuống mà ra, Tần Nhai tiếp hạ vừa rồi một chưởng, đã sức cùng lực kiệt, bây giờ lại đối mặt này đạo chỉ kính, như thế nào còn có thể ngăn cản xuống, bên ngoài lồng ngực tại chỗ bị chỉ kính cho quán xuyên, mà ở vết thương, không có nửa phần máu tươi chảy ra, lại bị đóng băng, đồng thời cái này chỉ kính hoàn toàn đem hắn nhục thân phong bế, làm cho hắn không thể động đậy, lão tặc, ngươi nói không giữ lời, hừ, lão phu làm việc, cho tới bây giờ đều là tùy tâm sở dục, băng kình đại thánh lần nữa một chưởng rơi xuống, mà đang ở Tần Nhai tao ngộ tử vong nguy cơ lúc, không xa chỗ, một không ai bằng cường hãn uy áp chợt bạo nổ phát, ở nơi này uy áp xuống, liền đại thánh cũng vì đó kinh người, cái này đã nhiều năm qua, băng tộc lại lưu lạc tới mức này, trong trẻo lạnh lùng ngôn ngữ vang lên, một đạo thân ảnh từ cung điện trung chậm rãi đi tới, người đến đầu đầy ngân phát, dáng người chập chờn, giống như băng tuyết nữ thần, cái cổ trên, lên, một cái ngân bạch hạng liên lưu chuyển nhàn nhạt quang huy, qua chỗ, thiên địa hóa thành cảnh tuyết, ngưng sương, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tần Nhai khuôn mặt trên, lên, tức thì lộ ra kinh ngạc thần sắc, bởi vì tán phát lấy liền đại thánh cũng vì đó hoảng sợ uy áp thân ảnh, đúng là tu vi bị hoàn toàn phong tỏa Lãnh Ngưng Sương, chương 1074, Lưu Hạ. Không nói Tần Nhai, Tuyết Khanh Vân mấy người cũng là vẻ mặt hoảng sợ, bởi vì vừa rồi Lãnh Ngưng Sương đứng tại hắn nhóm bên cạnh, sao chỉ chớp mắt phải đi đến rồi trong chiến trường, không chỉ có như đây, cái kia cổ mênh mông uy áp, sao như vậy cường đại, không nghĩ tới. Còn sót lại ở thương khung giới bên trong băng tộc lại hội luân lạc tới bây giờ loại tình trạng này, đường đường đại thánh lại cái này nhiều người trước mặt nói không giữ lời, Lãnh Ngưng Sương đi tới Tần Nhai trước mặt, lãnh đạm nhìn kỹ lấy băng kình đại thánh, đối mặt trước mắt cô gái tóc bạc này nhìn kỹ, thân là đại thánh băng kình đúng là từ nội tâm sâu chỗ cảm thấy một sợ hãi ở nảy sinh, cảm giác như vậy, gần giống như hạ vị người đang đối mặt thượng vị giả vậy, hoàn toàn là xuất thân từ phản ứng tự nhiên, ngươi không phải Lãnh Ngưng Sương. Đối với Lãnh Ngưng Sương cái này tiên thiên chi thể, băng kình đại thánh tự nhiên là biết, nhưng là tu vi của đối phương đã bị phong tỏa, hơn nữa cũng không thể có thể có như vậy uy áp, giải thích duy nhất chính là, trước mắt cái này người, không phải Lãnh Ngưng Sương, ngươi là ai, Ngưng Sương nàng sao? Tần Nhai khuôn mặt sắc chợt biến, gắt gao nhìn chồng chọc Lãnh Ngưng Sương dung, trong tròng mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh thấu xương hàn ý, như Lãnh Ngưng Sương có ngoài ý muốn, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cái này người. A, tiểu tử, ngươi yên tâm, tiểu cô nương này không có việc gì. Lãnh Ngưng Sương khẽ vuốt sợi tóc, cười nhạt một cái nói, không nghĩ tới, ngày xưa ta ở lại băng tộc một cái truyền thừa, lại bị cái này cụ bị tiên thiên huyền âm chi thể tiểu cô nương cho, nàng nâng lên cổ giữa hạng liên, dễ dàng liền đem bên ngoài trích xuống, một màn này làm cho Tuyết Khanh Vân, băng kình đại thánh chờ băng tộc người đồng tử kịch lui, kinh hãi không thôi, phải biết, sợi dây chuyền kia chính là băng tộc thánh vật, cụ bị các loại huyền diệu chi chỗ, một loại trong đó liền có thể phong tỏa vũ giả tu vi, mà một khi bị phong tỏa, nếu không có băng tộc có một bí truyền thủ pháp, coi như là đại thánh, cũng không thể có thể lấy xuống, nhưng hôm nay, nhưng là bị bám vào Lãnh Ngưng Sương trong cơ thể cái này thần bí nhân cho dễ dàng lấy xuống, cái này thần bí nhân tu vi, đã vượt lên trước đại thánh hay sao, mà băng kình đại thánh, Tuyết Khanh Vân lại tựa như nghĩ tới cái gì vậy, sắc mặt đại biến, ở lại băng tộc bên trong truyền thừa. Chẳng lẽ ngài là băng tộc một vị tiền bối không được? Băng kình đại thánh giọng điệu gian không khỏi mang theo một chút cung kính. A, vừa rồi không chính là các ngươi đem ta gọi ra sao? Lãnh Ngưng Sương đạm mạc nói đạo, lời này nói ra, Tuyết Khanh Vân thần sắc chấn động, liền vội vàng xông tới, cung kính hỏi, ngươi hẳn là Đại Tế Ti. Mọi người nghe vậy, vội vã nhìn phía cách đó không xa Ngọc Bích, chỉ thấy cái kia Ngọc Bích lưu chuyển lấy nhàn nhạt quang thải, mà trước kia theo Ngọc Bích đi ra thượng cổ băng tộc thân ảnh của Đại Tế Ti sớm đã biến mất, mà không người phát hiện, cái này băng tộc Đại Tế Ti lại vẫn có thể dựa vào đến kẻ khác trong cơ thể. Đóng ngoặc vuông, đây là đoạt xá. Vẫn là phụ thể, ta bất kể ngươi là cái gì Đại Tế Ti, ngươi nếu như dám đã thương Ngưng Sương, ta Tần Nhai dù cho cuối cùng trọn đời, cũng phải tìm được ngươi, đưa ngươi cho toái thi vạn đoạn. Nghe được Tần Nhai, băng kình đại thánh lạnh rên một tiếng, nói, lớn mật, cũng dám đối với tộc ta tiền bối vô lễ, ta đây trước hết đưa ngươi cho toái thi vạn đoạn. Đang ở hắn muốn động thủ lúc, Lãnh Ngưng Sương quét mắt nhìn hắn một cái, xem ra lời của ta mới vừa rồi ngươi không có đặt ở tâm lý đây, ngươi cái này đại thánh là không muốn làm đi. Ngôn ngữ rơi, chỉ thấy Lãnh Ngưng Sương dây chuyền trong tay lưu chuyển quá một đạo ánh sáng yếu ớt, diễn sanh một luồng hàn khí, giống như nhanh như tia chớp, tiến vào băng kình đại thánh trong cơ thể. Hàn khí vào cơ thể, đúng là đem tu vi, thánh lực hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, một cái đại thánh, tu vi trong nháy mắt biến đến nỗi ngay cả phổ thông thánh giả cũng không bằng, làm cho hắn sợ hãi không ngớt. Đại Tế Ti, ta sai rồi, cũng xin tha thứ. Lãnh Ngưng Sương liếc mắt nhìn hắn, đạm mạc nói, phong tỏa ngươi trăm năm tu vi, tỏ vẻ khiển trách, cái này trăm năm trong, ngươi liền đối đãi ở cấm địa bên trong, vậy cũng chớ đi. Đại Tế Ti, ta không phục. Há, vậy ngươi muốn lại ngăn cái nghìn năm, vạn năm sao? Mọi người thấy như vậy một màn, ám tự tâm kinh sợ. Cái này Tần Nhai công nhiên đụng chạm cái này băng tộc Đại Tế Ti ngược lại vô sự, mà cái kia băng kình đại thánh cũng là bị tu vi phong tỏa khiển trách, trong này có lẽ có băng kình đại thánh lật lọng, bôi nhọ băng tộc uy tín nguyên nhân, nhưng tuyệt không cái này đơn giản. Phải biết, băng tộc Đại Tế Ti là nhân vật nào, há có thể bị người tùy ý đụng chạm, thế nhưng bọn họ không nghĩ ra, chính là một cái thiên khung thánh địa ứng với còn không đủ để làm cho Đại Tế Ti trở nên kiên kỵ, cái này Tần Nhai, đến tột cùng còn ẩn giấu lấy cái gì bí mật, bọn họ không biết, nhưng Đại Tế Ti lại cũng rõ ràng là gì. Hai vị kia chi truyền thừa, cũng không phải là nói đùa, tiểu tử này tương lai tuyệt đối không phải chuyện đùa, hơn nữa ngoại trừ hai vị kia bên ngoài, tiểu tử này trong đó, lại tựa như còn lại người thời thượng cổ vết tích, tấm tắc, có thể không đắc tội liền đừng đắc tội. Băng tộc Đại Tế Ti âm thầm nghĩ tới, lập tức nàng hướng Tần Nhai thản nhiên nói, ngươi yên tâm đi, ta chỉ là làm cho Lãnh Ngưng Sương thánh hồn ngủ say một hồi, chỉ cần ta vừa ly khai, nàng sẽ tỉnh lại, chỉ bất quá, hắn hiện tại vẫn không thể tùy ngươi ly khai. Nghe nói như thế, Tần Nhai mới an tâm, nhưng nghe đến Lãnh Ngưng Sương vẫn không thể theo hắn ly khai, không khỏi trán cau lại, lạnh giọng hỏi, đây là vì sao? Lãnh Ngưng Sương cho ta truyền thừa, tiên thiên huyền âm chi thể sẽ phải chịu tiến một bước khai phát, nhất định tiến nhập băng tộc cấm địa bên trong, mượn nơi đó huyền âm hàn khí tiến hành điều tức, nếu không, thiếu tắc thì trăm năm, nhiều tắc thì nghìn năm mới hồi tỉnh qua đây. Tần Nhai trán cau lại tựa như đang trầm ngâm, ngươi nếu là nguyện ý, có thể đối đãi ở băng tộc bên trong, ta có thể hạ lệnh làm cho bọn họ không nên làm khó ngươi, ngươi có thể đợi được Lãnh Ngân Sương tỉnh lại lo lắng nữa. Tần Nhai, đã đại tế ti mở miệng, ngươi hôm nay sở tác sở vi, ta băng tộc cũng liền không truy cứu, còn ngươi có nguyện ý hay không lưu xuống, toàn bộ tùy ngươi. Tuyết Khanh Vân cũng theo đó mở miệng, Tần Nhai trầm ngâm liên tục, gật đầu, được, ta liền lưu một đoạn thời gian. Lời vừa nói ra, bốn phía vũ giả đều là cảm thấy cổ quái, cái này Tần Nhai đại náo đến hôn nghi thức, chẳng những không có bất cứ chuyện gì, hơn nữa nhìn dáng vẻ, tiếp trong khoảng thời gian này, băng tộc còn phải tham ăn tham uống chiêu đãi hắn, cái này thế thường, còn có so với cái này càng không thể tưởng tượng nổi sự tình sao, mẹ kiếp, Tần Nhai đến tột cùng cái gì địa vị, đại tế ti đều cái này đợi hắn, đáng chết, ta băng tộc cái gì thời điểm bực bội này khuất quá, nếu nói là chủng tộc khác người cảm thấy cổ quái, mà phần lớn băng tộc vũ giả chính là cảm thấy biệt khuất, từ trước đến nay, bọn họ chưa từng chịu đến cái này uất khí, tới đây, cái này đính hôn nghi thức ở Tần Nhai phá hư xuống, không giải quyết được gì, mà cái kia băng tộc đại tế ti nguyên thần tàn niệm về tới Ngọc Bích bên trong, Lãnh Ngân Sương cũng như nàng nói, rơi vào trạng thái ngủ say, bị đưa vào băng tộc cấm địa bên trong điều tức, còn Tần Nhai, cũng bị an bài ở băng tộc nhất xử phạt điện bên trong. Căn cứ cái kia băng tộc đại tế ti nói, Ngân Sương cần thời gian 10 năm mới có thể hoàn toàn tiếp thu truyền thừa tỉnh lại, như vậy 10 năm, ta thay mặt ở băng tộc đi, hơn nữa vừa mới tìm hiểu ra tới chủ phụ chi đạo, còn cần thật tốt vững chắc một cái, dù sao cũng là chỉ có đại thánh mới có thể tiếp xúc đồ đạc, không thể chậm trễ. Tiếp theo, 10 năm này bên trong, Tần Nhai liền bắt đầu tìm hiểu chủ phụ chi đạo, bên ngoài thành quả cũng là văn hoa, làm cho chiến lực của hắn lần nữa đề thăng cấp bậc, có thể nói, bằng hắn thực lực hôm nay, căn bản không sợ với bất luận cái gì phong vân thiên thánh, thậm chí đối mặt được xưng thiên thánh đệ nhất Liễu Nhược Đào, cũng dám tiếp vài chiêu. Chương 1075, ta muốn ngươi gánh đảm nhiệm tộc trưởng. Một ngày này, có hai người đến đây bái phỏng Tần Nhai, hai người này cũng là băng tộc tộc trưởng Tuyết Khanh Vân, cùng với ngày xưa theo Lãnh Ngân Sương đi trước địa thánh diễn Vũ Hồng Tinh, bọn họ đến, cũng chính là vì Lãnh Ngân Sương, mấy năm không thấy, thực lực của ngươi lại có tinh tiến. Nếu như Tuyết tộc trưởng là tới thuyết khách lời nói khách sáo, liền mời về đi thôi. Đối với Tuyết Khanh Vân, Tần Nhai cũng không có cái gì hảo cảm. Dù sao, đối phương chính là năm đó ép buộc Lãnh Ngân Sương đến hôn tội khôi họa thủ. Mà đối mặt Tần Nhai loại thái độ này, Tuyết Khanh Vân cũng không có nổi giận, chỉ là thản nhiên nói, Ngân Sương gần tỉnh lại, ta là vì nàng tiền đồ tới tìm ngươi. Tần Nhai nghe vậy, hai mắt hơi nheo lại, nói, cái gì tiền đồ, Ngân Sương cụ bị tiên thiên huyền âm chi thể. Bây giờ lại là được thượng cổ băng tộc đại tế ti truyền thừa, nàng đối với băng tộc tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, có thể nói, ta thoái vị sau, nàng chính là mới băng tộc tộc trưởng, thế nhưng, ta như thoái vị, liền cho rằng lấy ta đã đại thánh, không pháp nhúng tay quá nhiều tộc trung sự vụ, nàng sức một mình, lại muốn như thế nào đối mặt băng tộc trên, lên, hạ cái kia một đám trưởng lão mưu chèo, nếu là không có ngoại viện, nàng thượng vị không đến mấy năm sẽ gặp bị giá không? Trở thành một khoảng không có tộc trưởng danh phận con rối mà thôi. Nghe đến đó, Tần Nhai đạm mạc mở miệng nói, cho nên lúc ban đầu vì Ngân Sương an bài đính hôn nghi thức, nhưng thật ra là vì cho nàng tìm một có thể giúp người của nàng. Không sai, đáng tiếc bị ngươi phá hủy. Hừ, làm một tộc trưởng, ngươi rất hợp cách, nhưng làm Ngân Sương sư tôn mà nói, ngươi nhất định nát vụn. Tần Nhai không chút lưu tình trào phúng, mà Tuyết Khanh Vân nghe vậy, không khỏi trán cau lại, nói, ta đây làm, toàn bộ cũng là vì Ngân Sương tương lai tiền đồ, ta cũng không cho rằng những thứ này là sai, không muốn đem ngươi lý niệm mạnh mẽ thêm cho Ngân Sương, cái gì quyền lợi, cái gì chức tộc trưởng, nàng muốn, cho tới bây giờ thì không phải là những thứ này, ngươi chỉ là một mực đem ngươi cho rằng tốt ngạnh sinh sinh kín đáo đưa cho nàng, nhưng chẳng bao giờ nghĩ tới cảm thụ của nàng, tiểu tử, ta trải qua tuế nguyệt nếu so với ngươi lâu hơn nhiều, nhìn thấu đồ đạc cũng quá là nhiều. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chính là một điểm nam nữ yêu, có thể so với qua được Ngân Sương tương lai võ đạo tiền đồ sao? Chân chính người ích kỷ, là ngươi, nghe nói như thế, Tần Nhai không giận, ngược lại cất tiếng cười to, hảo một cái luôn mồm vì Ngân Sương tiền đồ, ta bây giờ có thể minh xác nói cho ngươi biết, nếu như Ngân Sương muốn trở thành băng tộc tộc trưởng nói, ta sẽ đưa nàng đẩy trên, lên, đỉnh phong, chỉ bằng ngươi. Ngươi mặc dù là thiên khung thánh địa thiên kiêu, nhưng là không pháp đại diện toàn quyền thiên khung thánh địa đi, hơn nữa, ta băng tộc chuyện vụ, há lại sẽ làm cho một cái chủ vực thánh địa tới nhúng tay, ngươi làm như vậy, chỉ là hoàn toàn ngược lại. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, ngữ khí đạm mạc nói, ta cái gì thời điểm nói muốn mượn dùng thiên khung thánh địa lực lượng, ta sẽ dùng chính mình hai tay, thành tựu tất cả. Tuyết Khanh Vân bỗng nhiên trầm mặt xuống, hai mắt gắt gao nhìn chòng chọc Tần Nhai. Đóng ngoặc vuông, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tuyết Khanh Vân cùng Hồng Tinh ly khai, mà tràng nói chuyện đủ đủ tiến hành rồi một ngày một đêm, cũng không người biết, bởi vì này một hồi nói chuyện, toàn bộ băng tộc phát triển phía sau, đem nhiều hơn một đôi tay, một đôi. Thao túng toàn cục tay, 10 năm, thời gian 10 năm, chuyển lập tức trôi, một ngày này, Tần Nhai như thường ngày một dạng, đi tới băng tộc cấm địa bên trong, chốn cấm địa này vốn là ngăn chặn ngoại nhân đến thăm, nhưng ở 10 năm trước, Tần Nhai cùng Tuyết Khanh Vân một phen nói chuyện sau, thân phận của hắn, xảy ra cự đại biến hóa, liền chốn cấm địa này, Tần Nhai đều có thể tùy ý xuất nhập, đi đi, Tần Nhai đi tới nhất chỗ trong hàng đàm tràn ngập lấy một lạnh thấu xương hàn khí, bên trong phương viên 10 dặm, ngoại trừ từng cái chủng tên là huyền âm thảo dược liệu bên ngoài, có thể nói là điêu linh tột cùng, tự liền một con thú vật tung tích cũng không có, hàng đàm trung ương, có nhất chỗ bãi đá, mà ở bãi đá lên, Lãnh Ngân Sương ngồi ngay ngắn ở phía trên, thần thái an tường, ngân phát dường như ngân hà treo ngược vậy, huyển lệ lóa mắt, mà bốn phía hàng khí, như đại giang vào biển vậy, không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể nàng, loại trạng thái này, đã kéo dài đến 10 năm, thời gian 10 năm đã đến, ngươi cũng nên thức dậy đi, Tần Nhai than khẽ, lập tức khoanh chân ngồi ở hàng đàm bên cạnh, thể nội khí huyết vận chuyển, một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt đưa hắn bao phủ, chống đỡ huyền âm hàng khí xâm lấn. Hắn cũng không giống như Lãnh Ngân Sương vậy cụ bị tiên thiên huyền âm chi thể, những thứ này hàng khí với hắn mà nói, nếu như hút vào quá nhiều, coi như là hắn nhục thân cường hãn, đạt được vạn kiếp bất diệt thể hoàng kim văn chương, cũng sẽ nhận thương tổn không nhỏ. Thời gian trôi qua, Tần Nhai đi tới cấm địa bên trong đã qua 3 ngày, đang ở này lúc, bốn phía hàng khí điên cuồng bắt đầu khởi động, không ngừng tràn vào Lãnh Ngân Sương trong cơ thể, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, loại này dị động. Thức tỉnh Tần Nhai, muốn thức tỉnh à? Tần Nhai ánh mắt hơi nheo lại, quá một hồi lâu, Lãnh Ngân Sương bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt, đôi tròng mắt kia trung xẹt qua một trận bạch quang, cả phiến hàng đàm, trong phút chốc bao trùm lên một tầng băng sương, phải biết, cái này hàng đàm nhiệt độ cực thấp, nhưng không có kết băng, thế nhưng bây giờ ở Lãnh Ngân Sương giật tản ra ngoài hàng khí trung kết băng, vậy đại biểu lấy cổ hàng khí kia so với hàng đàm hàng khí mạnh hơn từ thiếu một cái tầng thứ, tầng. Đại ca, Lãnh Ngân Sương hai tròng mắt quang mang dần dần thu liễm, mê mang nhìn bốn phía liếc mắt, đối đãi chứng kiến Tần Nhai sau, tức thì hai mắt tỏa sáng, thân ảnh khẽ động, lướt qua hàng đàm, như nhũ yến về, chợt nhào vào Tần Nhai trong lòng, hoan nghênh trở về, Tần Nhai cười nhạt, giang hai cánh tay, cũng không để ý Lãnh Ngân Sương thân trên, lên, cái kia cổ đủ để cho bình thường thánh giả đều sẽ bị đông lại lãnh ý, đưa nàng ôm vào trong ngực, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Băng tuyết thiên cung, phân điện bên trong, Tần Nhai thần niệm bắt đầu khởi động, điều tra lấy Lãnh Ngân Sương trong cơ thể tình trạng, một lát sau, mới lộ ra thán phục thần sắc, tiến thêm một bước khai phá ra tiên thiên huyền âm chi thể quả nhiên cường đại, trong cơ thể thánh lực hoàn toàn chuyển hóa thành huyền âm thánh lực, đồng thời bên ngoài thánh hồn đối với huyền âm thánh đạo tìm hiểu, đem ung dung trên, lên, gấp 10 gấp trăm lần không thôi, Ngân Sương, ngươi rốt cục đã tỉnh, này lúc, Tuyết Khanh Vân mang theo Hồng Tinh đi tới. Nhìn đã xưa đâu bằng nay Lãnh Ngân Sương, khắp khuôn mặt là tiếu dung, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể được đại tế ti truyền thừa, như vậy kỳ ngộ, từ thượng cổ tới nay, băng tộc còn chưa xuất hiện qua, lần nữa gặp lại Tuyết Khanh Vân, Lãnh Ngân Sương thần sắc có chút do dự, dù sao, trước đây nhưng là Tuyết Khanh Vân bức lấy nàng đính hôn, mặc dù đối phương điểm xuất phát là tốt, có thể trong lòng nàng khó tránh khỏi sẽ có chút khúc mắc, nhìn thấy Lãnh Ngân Sương thần sắc, Tuyết Khanh Vân cũng biết nàng suy nghĩ trong lòng. Than khẽ, nói, Ngân Sương, ta biết ngươi ở đây trách cứ trước đây ta buộc ngươi đính hôn sự tình, ta cũng nghĩ thông, ngươi nếu không nguyện ý, vậy tất cả tùy ngươi vậy. Nói đến đây, nàng ý vị thâm trường nhìn một cái Tần Nhai, nhưng Lãnh Ngân Sương nhưng không có chú ý tới, nội tâm tức thì bị to lớn mừng rỡ vây quanh, nói cho cùng, nàng đối với Tuyết Khanh Vân cảm tình vẫn là thập phần thâm hậu, nàng cũng không nguyện ý một mực Tuyết Khanh Vân, Tần Nhai giữa hai người quấn quýt, mà bây giờ, Tuyết Khanh Vân buông tha làm cho nàng đính hôn cách nghĩ, tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Cái gì điều kiện? Lãnh Ngân Sương trong lòng máy động, rất sợ Tuyết Khanh Vân nói ra làm cho nàng tiếp tục đính hôn ý tứ. Ta muốn ngươi, gánh đảm nhiệm băng tộc tộc trưởng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1076, luyện chế nguyên đan đan sư. Gánh đảm nhiệm băng tộc tộc trưởng, Lãnh Ngưng Sương trán cau lại, nàng biết Tuyết Thanh Vân cho tới nay đều rất hy vọng nàng có thể gánh đảm nhiệm chức tộc trưởng, nhưng nàng bản thân đối với cái này vị trí cũng không hứng thú, nhưng là Tuyết Thanh Vân đã không đang ép nàng đính hôn, nàng sợ mình nếu là không đáp ứng, hội lần nữa đối mặt 10 năm trước tình trạng, sợ cùng Tần Nhai lần nữa phân biệt, nàng rất tin tưởng, 10 năm trước, Tần Nhai có thể bình an, rất lớn nguyên nhân chính là bởi vì thượng cổ băng tộc Đại Tế Ti xuất thủ tương trợ nguyên nhân, nhưng bây giờ ở băng tộc bên trong Đại Tế Ti chỉ là một đạo nguyên thần tàn niệm, căn bản không pháp duy trì liên tục hiện, nói cách khác, hôm nay Tần Nhai cũng không phải là gối cao không ưu, Ngưng Sương, làm ngươi suy nghĩ trong lòng việc, Tần đại ca hội đi cùng ngươi, thấy Lãnh Ngưng Sương có chút chần chờ, Tần Nhai chậm rãi đi tới, cười nhạt nói, Tần đại ca. Nhìn Tần Nhai, Lãnh Ngưng Sương ánh mắt lấp lóe, trong lòng lại tựa như hạ một cái trọng yếu lựa chọn vậy, kiên định nói, sư tôn, ta đáp ứng, hay, hay, Tuyết Khanh Vân khuôn mặt sắc vui vẻ, liền đạo hai tiếng tốt, nàng vốn tưởng rằng phải khuyên phục Lãnh Ngưng Sương cần tốn hao không nhỏ công phu, nhưng không nghĩ tới, sự tình lại như vậy thuận lợi, không nói nàng, coi như là Tần Nhai cũng có chút kinh ngạc, hắn thấy, Lãnh Ngưng Sương cũng không phải là cái loại này tham luyến quyền thế người, như vậy là cái gì nguyên nhân thúc đẩy nàng cái này sảng khoái bằng lòng trở thành băng tộc tộc trưởng đây, Tuyết Khanh Vân, Hồng Tinh hai người ly khai, mà ở các nàng đi xong, Lãnh Ngưng Sương lại tựa như nhìn thấu Tần Nhai nghi hoặc, cười nhạt một cái nói, Tần đại ca, ngươi có phải hay không nghi hoặc ta vì sao hội đáp ứng chứ, Tần Nhai lắc đầu, nói, bất luận ngươi làm cái gì quyết định, ta đều hội ủng hộ ngươi, ngươi nếu như muốn trở thành băng tộc chi chủ, ta sẽ vì ngươi bình định cản trở, cảm ơn ngươi, Tần đại ca, cái gì băng tộc tộc trưởng, Lãnh Ngưng Sương cũng không để bụng cái này, nàng sở dĩ hội bằng lòng điều kiện này, toàn bộ đều là bởi vì Tần Nhai, theo thật lâu phía trước, nàng liền một mực đi theo lấy Tần Nhai bước chân, nhưng đối phương đi được quá nhanh, mau làm cho nàng cùng không lên, nhiều lần đều cùng bên ngoài tách rời, lúc này đây, thật vất vả lần nữa đuổi theo, nàng không muốn lại dễ dàng buông tay, nàng phải bắt được tất cả cơ hội, lớn mạnh chính mình, cùng Tần Nhai đứng sóng vai. Mà nhãn xuống, trở thành băng tộc tộc trưởng chính là tốt nhất một cái cơ hội, ngoại trừ này bên ngoài, ngày xưa Tần Nhai đại náo đính hôn nghi thức, đã cùng băng tộc quan hệ làm giữ, chính mình nhất định làm chút cái gì, muốn làm pháp đi giảm bớt đoạn này quan hệ, trưởng khống băng tộc, chính là tốt nhất một cái biện pháp. Đóng ngoặc vuông. Rất nhanh, Lãnh Ngưng Sương trở thành hạ nhất đảm nhiệm băng tộc tộc trưởng người được đề cử tin tức liền truyền ra, toàn bộ băng tộc, trở nên náo động. Liên tiếp xuất hiện thanh âm phản đối, tiếp theo lấy, ở hiện đảm nhiệm tộc trưởng Tuyết Khanh Vân trấn áp xuống, cùng với Lãnh Ngưng Sương tiên thiên huyền âm chi thể, băng tộc Đại Tế Ti truyền thừa hai hạng điều kiện xuống, những thanh âm này dần dần bị áp chế, thời gian trôi qua, đảo mắt liền lại là thời gian 8 năm quá khứ, mà ở hôm nay, băng tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng Tuyết Khanh Vân chính là đem băng sương thánh đạo thôi diễn vì cực hạn thánh đạo, bước vào đại thánh hàng ngũ, cũng tuyên bố sa thải chức tộc trưởng. Băng Tuyết Thiên Cung bên trong, Tuyết Khanh Vân đang ở vì Lãnh Ngưng Sương lên ngôi, bắt đầu từ hôm nay, Ngưng Sương ngươi chính là mới vừa đảm nhiệm băng tộc tộc trưởng, ta nhất định sẽ không cô phụ sư tôn kỳ vọng cao, nhìn tiếp thu lên ngôi Lãnh Ngưng Sương, đài hạ có một bộ phận trưởng lão mặt sắc thực sự xấu xí, nhất là đại trưởng lão, ánh mắt xẹt qua khói mù, nghiến răng nghiến lợi, lúc đầu băng vô dịch cùng Lãnh Ngưng Sương đính hôn, vậy mình là trăm nghìn tán thành Lãnh Ngưng Sương kế đảm nhiệm tộc trưởng. Nhưng hôm nay toát ra cái Tần Nhai, đem kế hoạch hoàn toàn quấy rầy. 20 năm trôi qua, băng vô dịch thương thế tuy tốt, nhưng ý chí tinh thần sa sút, đường đường băng tộc đệ nhất thiên kiêu, bây giờ cùng một phế nhân tựa như, mà chính hắn một đại trưởng lão bị Tần Nhai đánh bại sau, càng là uy tín quét rác. Bây giờ, Lãnh Ngưng Sương trở thành tộc trưởng, lấy nàng cùng Tần Nhai quan hệ, chính mình há lại sẽ có cái gì kết quả tốt, tuy là tại ngoài sáng không pháp đối với tự mình động thủ. Nhưng này ngầm chuyện tình, người nào còn nói được rõ ràng, hắn hiện tại có thể nói tràn ngập nguy cơ, nhất niệm tới đây, băng tộc đại trưởng lão khuôn mặt sắc trầm đến độ muốn chảy ra nước, trừ hắn ra bên ngoài, còn có không thiếu trưởng lão có chút bất mãn, nói cho cùng, Lãnh Ngưng Sương tư lịch vẫn là quá thấp, thế nhưng thân trên, lên, cụ bị điều kiện, lại để cho rất nhiều trưởng lão không thể không phục, không nói khác, chỉ là thượng cổ băng tộc đại tế ti truyền thừa. Liền làm cho bọn họ có nhiều hơn nữa không phục cũng phải nuốt xuống, Lãnh tộc trưởng vừa mới kế vị, không biết có gì an bài đây, Đại trưởng lão âm dương quái khí mở miệng, hiển nhiên là muốn làm khó Lãnh Ngưng Sương, làm cho nàng xấu mặt, làm cho chư vị trưởng lão đối nàng càng thêm bất mãn. Nhưng không ngờ, Lãnh Ngưng Sương khóe miệng vi kiều, nhàn nhạt nói ra, đã đại trưởng lão cái này nói, ta đây còn thật sự có chút an bài, chư vị, mời xem. Ngôn ngữ rơi, Lãnh Ngưng Sương phất tay, xuất hiện mười mấy bình ngọc, những thứ này là... Đại trưởng lão đám người hơi nghi hoặc một chút, đan dược, há, đan dược, đại trưởng lão đám người nghe vậy, không khỏi giễu cợt một tiếng, chẳng lẽ, cái này Lãnh Ngưng Sương cho rằng bằng vào mấy chai thánh đan có thể thu nạp lòng người chứ? A, băng tộc nội tình sâu xa, muốn cái gì thánh đan không có, nực cười, di. Đây là, một cái trong đó trưởng lão trán cau lại, tiến lên mang tới một cái bình ngọc, từ từ mở ra, trong sát na, một đan hương tràn ngập. Toàn bộ trong đại điện như một xuân phong, cái kia mở ra bình ngọc trưởng lão đứng mũi chịu sào, thể nội khí máu sôi nhảy, nhìn đang dược phía trên cái kia một đạo huyền diệu vô cùng dấu ấn lúc, thánh hồn trở nên rung động, đây là Nguyên Đan, Nhất Vân Nguyên Đan, theo cái này trưởng lão kinh hô, mọi người không khỏi khuôn mặt sắc chợt nhất biến, bọn họ liền vội vàng tiến lên điều tra, từng cái mở ra bình ngọc, những thứ này đều là Nguyên Đan, đều là Nhất Vân Nguyên Đan, sao có thể, toàn bộ thiên hoang chi địa đều chưa nghe nói qua cái kia chủng tộc vốn có cái này nhiều nguyên đan, coi như ta băng tộc, nguyên đan số lượng cũng vô cùng thưa thớt, lãnh tộc trưởng, cái này là ở đâu ra cái này nhiều nguyên đan, ... Đại trưởng lão đám người mâu quan lộ ra kinh hãi, gắt gao nhìn Lãnh Ngưng Sương, lần đầu tiên, bọn họ cảm giác mình căn bản là nhìn không thấu nữ tử này, mà Lãnh Ngưng Sương khẽ vuốt sợi tóc, thản nhiên nói, những thứ này nguyên đan, liền giao nhị trưởng lão, trong đó phân nửa lấy ra tổ chức một hồi luận võ, làm phần thưởng cho trong tộc thiên kiêu đệ tử, mà một nửa kia, tắc thì là cho một ít tu vi đạt được bình cảnh trưởng lão. Nhị trưởng lão, chính là băng tộc trung uy vọng cao nhất một cái, xưa nay lấy công chính vô tư trứ danh, cũng là thiếu cân nhắc vài cái đối với Lãnh Ngưng Sương kế đảm nhiệm chức tộc trưởng không có bất kỳ phản đối trưởng lão một trong, nhưng này lúc, chính là hắn cũng không khỏi cảm thấy chấn động lay động. Cầm lấy cái này mười mấy chai đan dược, cảm thụ lấy bốn phía lửa nóng ánh mắt, hắn hướng Lãnh Ngưng Sương hỏi, tộc trưởng, không biết những đan dược này, đến tột cùng đến từ đâu, còn lại ánh mắt của trưởng lão xoát xoạt tức thì rơi vào Lãnh Ngưng Sương thân lên, so với đan dược đến, bọn họ hiển nhiên càng thêm xem trọng đan dược khởi nguồn, những đan dược này, đều là người vì luyện chế, cái gì, Lãnh Ngưng Sương, như một cái kiểu tiếng sấm rền, vang ở mọi người bên tai, người vì luyện chế, cái này, điều này khả năng đây, từ thượng cổ tới nay, theo thiên địa hoàn cảnh dị biến cùng với trận kia đại phá diệt sau, nguyên đan luyện chế chi pháp liền đã mất truyền, sao có người có thể luyện chế nguyên đan, chương 1077, luyện chế nguyên đan đan sư. Người vì luyện chế nguyên đan, loại vật này, ở bây giờ cái này thời đại, sao có thể tồn tại sao, đối mặt Lãnh Ngưng Sương, rất nhiều trưởng lão dồn dập lộ ra nghi vấn, đại trưởng lão càng là lạnh trên một tiếng. Nhảy tới trước một bước nói, Lãnh tộc trưởng, ngươi liền không muốn nói đùa với chúng ta, những đan dược này sợ là ngươi theo một cái nào đó di tích bắt được đi. Nói đến đây, hắn nhìn một cái Tuyết Thanh Vân, thản nhiên nói, rất có thể là tiền nhiệm tộc trưởng vì ngươi mang tới, làm cho ngươi ở đây kế đảm nhiệm tộc trưởng thời điểm ra một cái danh tiếng, vững chắc địa vị. Thế nhưng các ngươi làm như vậy, không khỏi đem chúng ta thấy quá thấp đi, thật coi mấy người chúng ta là 3 tuổi tiểu hoa nhi, liền tốt lắm lừa dối sao. Không sai, thượng cổ nguyên đan luyện chế pháp môn, sớm đã thất truyền, hơn nữa coi như là bây giờ cao cấp nhất luyện đan sư cũng xa xa không thể luyện chế nguyên đan. Nếu thật giống như này người tài ba, sao không làm cho hắn ra đến cho chúng ta nhìn một cái? Lãnh Ngưng Sương đạm mạc cười nói, việc này, cũng chính là ta tiếp đảm nhiệm chức tộc trưởng tới an bài, ta tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, Tần Nhai chính là tộc của ta luyện đan khách khanh, địa vị cùng tộc trưởng cùng cấp. Bất kỳ người nào đều không cho đối với bên ngoài vô lễ, ngôn ngữ rơi, chỉ thấy cung điện ngoài cửa lớn, Tần Nhai ngang thủ dậm chân mà tới, nhất tịch bạch y, hắc phát đến eo, hai tròng mắt lại tựa như ngôi sao, khí tức sâu xa, nhìn bốn phía rất nhiều trưởng lão, giữa hai lông mày lộ ra vài phần nhàn nhạt bể nghệ, gặp qua Lãnh tộc trưởng, đi tới Lãnh Ngưng Sương trước mặt, Tần Nhai bái một cái, hướng bên ngoài chớp chớp nhãn, mà bốn phía rất nhiều trưởng lão cũng là không thấy bọn họ mờ ám. Đều là ở vào vẻ kinh ngạc trạng thái, đại trưởng lão càng là tại chỗ tức giận, Lãnh tộc trưởng, ngươi hành động này thực sự quá nhi đùa giỡn, quá mức hoang đường, Tần Nhai năm đó để cho ta băng tộc mất hết mặt mũi, làm trò cười cho người trong nghề, bây giờ lại đem hắn thu làm khách khanh, địa vị còn cùng tộc trưởng cùng cấp. Ngươi cái này làm, không làm, thất vọng vừa mới hứng lấy băng tộc chức tộc trưởng sao? Đại trưởng lão hai tròng mắt phím hồng, nghĩa chánh ngôn từ mắng chửi hai người, mà bốn phía rất nhiều trưởng lão cũng là cố nén lấy tức giận, nhìn phía cách đó không xa Tuyết Khanh Vân, lộ ra nghi vấn thần sắc, ý kia tựa như lại nói, xem, đây chính là ngươi chọn tộc trưởng, nhưng làm cho bọn họ cảm thấy bất ngờ là, Tuyết Khanh Vân thần sắc đạm nhiên, đối với Lãnh Ngân Sương không có bất kỳ ý trách cứ, ngược lại thì ngồi vào một bên, yên lặng quan sát biến hóa, bộ dáng, lại tựa như đối với cục diện hôm nay, sớm có dự liệu vậy. Đại trưởng lão tiến lên một bước, hướng Tuyết Khanh Vân nói, Tuyết tộc, ta hiện tại đã không phải tộc trưởng, mời gọi ta là Đại Thánh, phải, Tuyết Đại Thánh. Đại trưởng lão hít một hơi thật sâu, mâu quang trung xẹt qua một cái đố kỵ, lập tức nói ra, Tuyết Đại Thánh, ngươi lẽ nào liền cái này phóng đảm nhiệm Lãnh Ngân Sương cái này sằng bậy sao? Nàng cái này làm, đừng nói chúng ta không đồng ý, toàn bộ băng tộc sợ đều không người đồng ý, ta đồng ý. Đóng ngoặc vuông. Đang ở đại trưởng lão ngôn ngữ vừa dứt thời gian, một đạo đạm mạc thanh âm truyền đến, chỉ thấy Nhất Tịch Hồng Y Hồng Tinh, thắt lưng treo trường kiếm, chậm rãi đi tới, mà lập tức bị phản bác đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, Hồng Tinh, ngươi bất quá là một cái tiểu bối mà thôi, đây là băng tộc thượng tầng hội nghị, ngươi còn không có tư cách tham gia, không, nàng có tư cách. Lãnh Ngân Sương đạm mạc mở miệng, nói, ngoại trừ Tần Nhai trở thành tộc ta luyện đan khách khanh bên ngoài, Hồng Tinh hôm nay bắt đầu, chính là ta cận vệ, tổ kiến tộc trưởng hộ tống vệ đội, thuộc tộc trưởng quản hạt, ngoại trừ ta bên ngoài, không người nào có thể chỉ huy nàng. Ai ia, cái này Lãnh Ngân Sương đây là đang làm đại động tác a, vừa mới tiếp đảm nhiệm chức tộc trưởng, liền lấy tay tổ kiến hộ tống vệ đội, làm cho Tần Nhai trở thành luyện đan khách khanh, ở trước mặt bọn họ, quang minh chính đại bồi dưỡng chính mình thế lực, nhưng tiếc là, vẫn là quá non nớt, có chút trưởng lão lắc đầu, coi như là muốn bồi dưỡng chính mình thế lực, cũng phải làm một dáng dấp giống như Lý Do, tìm vài cái dáng dấp giống như người vậy, cái này Tần Nhai chiến lực là mạnh, nhưng làm cái gì luyện đan khách khanh, đây không phải là đang nháo chê cười sao? Còn có Hồng Tinh, thiên kiêu là thiên kiêu, nhưng chiến lực cũng liền cái kia, chuyện gì xảy ra, sao có thể phục chúng, ngu xuẩn vô tri, tưởng chừng như là dính vào. Ở các vị trưởng lão nhãn trung, Lãnh Ngân Sương cơ bản đã là một cái cuồng vọng thống trị băng tộc, nhưng không có tương ứng cổ tay, chỉ biết nằm mơ vô tri cô gái, luyện đan khách khanh. Hộ tống vệ đội trưởng. Hừ, lãnh tộc trưởng, ngươi cái này vui đùa là càng mở càng lớn, cái này Hồng Tinh là cái gì thực lực, lẽ nào chúng ta còn không? Đại trưởng lão còn chưa có nói xong, một lạnh thấu xương kiếm ý đột nhiên bốc lên, cả tòa trong đại điện, giống bị vô số hàng nhận vây quanh vậy, tràn ngập băng lãnh sắc bén ý. Đại trưởng lão, là ở chỉ năng lực của ta không đủ sao? Hồng Tinh lời nói chậm rãi vang lên, lạnh thấu xương kiếm khí càng phát ngưng thật, bốn phía trưởng lão khuôn mặt sắc hơi đổi, đồng tử lộ ra vài phần kinh dị màu sắc, cổ kiếm ý này mạnh, đã không thua gì với một ít trưởng lão rồi, mà ở mấy chục năm trước, cái này Hồng Tinh thực lực nhiều nhất chỉ bất quá có thể so với một ít bình thường thiên thánh mà thôi, như vậy tốc độ tiến bộ, nhất định làm người nghe kinh sợ, cái này, điều này khả năng, Hồng Tinh thiên phú tuy mạnh, nhưng là còn không đến mức tới mức này đi. Wow, ngắn ngủi vài chục năm, đến tột cùng xảy ra cái gì? Ở trong sân người, cũng chỉ có vài cái trưởng lão nhìn cái kia mười mấy chai nguyên đan, ánh mắt lấp lóe, lộ ra suy nghĩ, cái này Hồng Tinh, hẳn là dựa vào cái này nguyên đan sắc bén. Đại trưởng lão, cái này khiến nhân có nghi ngờ, Lãnh Ngân Sương đạm mạc mở miệng, mà đại trưởng lão khuôn mặt sắc giống như là ăn phải con ruồi vậy khó chịu, lập tức hắn chỉ lấy Tần Nhai, nói, vậy hắn thì sao? Ta thừa nhận thực lực của hắn là cường hãn, nhưng là phải gánh đảm nhiệm băng tộc luyện đan khách khanh còn chưa đủ tư cách, ta đủ tư cách hay không, cái này không cần đại trưởng lão tới bình phán. Tần Nhai ánh mắt đảo qua chư vị trưởng lão, lập tức rơi vào nhị trưởng lão trên người mấy chai nguyên đan lên, thản nhiên nói, các ngươi như cho rằng một cái có thể luyện chế nguyên đan luyện đan sư còn không đủ để trở thành băng tộc luyện đan khách khanh, ta đây không lời nào để nói. Lời vừa nói ra, chư vị trưởng lão sửng sốt một cái, lập tức cười ha ha, luyện chế nguyên đan, chỉ bằng hắn, đừng nói luyện chế nguyên đan, có thể luyện chế thánh đan thế là tốt rồi, tiểu nhi, đơn giản là không biết trời cao đất rộng, chư vị trưởng lão trung, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy vị không có cười, mà là lộ ra ánh mắt ngưng trọng, bọn họ minh bạch, Tần Nhai người như thế, tuyệt sẽ không dễ dàng ăn nói lung tung, hắn đã cái này nói, vậy đại biểu nhất định có căn cứ, hơn nữa, Lãnh Ngân Sương, Tuyết Thanh Vân hai người cũng sẽ không làm cái này chờ chuyện hồ đồ, cho nên nói, cái này Tần Nhai có thể luyện chế nguyên đan, 10 phần là thật, nhưng là, tức thì tựa như đây, bọn họ vẫn là không thể tin được, hắn nói, là thật, đích xác, Tần Khách Khanh xác thực cụ bị luyện chế nguyên đan năng lực, mọi người ở đây cười lúc, cửa điện ngoài truyền tới một hồi thanh âm, chỉ thấy mấy cái thân lấy áo bào tro, lam bào, cả người tràn ngập lấy một nhàn nhạt dược liệu hơi thở luyện đan sư đi tới, nhìn chư vị trưởng lão liếc mắt, mở miệng nói, là ta băng tộc mấy vị luyện đan thánh giả, a, bọn họ mới vừa nói cái gì, Tần Nhai nói là thật. Hắn thật có thể luyện chế nguyên đan, cái này, điều này khả năng, nhưng mấy vị đan sư cũng không cần phải. Hướng chúng ta dối trá, trợ giúp Tần Nhai à. Lẽ nào bọn họ bị thu mua rồi hả? Hừ, mấy vị đan sư là người thế nào? Vì băng tộc không biết làm ra nhiều thiếu cống hiến, nghiên cứu đan đạo nhiều năm, há lại sẽ bị đơn giản thu mua, bọn họ năng lực Tần Nhai làm chứng, vậy đã nói rõ, Tần Nhai thật cụ bị cái kia đan đạo trình độ, chương 1078, nhị trưởng lão độ kiếp. Đối đãi ở băng tộc cái này gần thời gian 20 năm, Tần Nhai ngoại trừ tu vi tiến bộ bên ngoài, ở đan đạo ở trên nghiên cứu, cũng càng phát tinh tiến, bây giờ, đan thần bảo lục bên trong đại bộ phận nhất vân nguyên đan, chỉ cần có tài liệu hắn đều có thể luyện chế, mà như vậy một phần đan đạo trình độ, ở lãnh ngưng sương quyết định trở thành băng tộc tộc trưởng cái kia nhất ngày, cho thấy to lớn năng lượng, còn nhớ đương thời, Tần Nhai bằng vào sức một mình, thuyết phục băng tộc 8 vị đan sư, làm cho bọn họ ủng hộ lãnh ngưng sương, đan dược, chính là võ đạo trong chủ yếu tài nguyên một trong, nắm giữ băng tộc đan dược mạch máu, cái này vì lãnh ngưng sương sau này trưởng khống băng tộc mang đến cực đại tiện lợi, tựu liền đại trưởng lão đám người, cũng không dám tùy tiện chậm trễ, cái này không thể, hắn một cái địa thánh, sao có thể luyện chế ra nguyên đan, hơn nữa từng cái luyện đan thánh giả luyện đan thuật đều là nghìn năm, vạn năm tích lũy, tuổi của hắn liền 100 tuổi cũng còn không có đạt được, sao có thể cụ bị luyện chế nguyên đan tiêu chuẩn, đại trưởng lão đánh có chết cũng không tin, tựa như nổi điên rống giận, dáng vẻ hoàn toàn không có, thấy hắn như thế nào, chư vị đan sư chỉ là than khẽ, nghĩ lúc đó, Tần Nhai ở trước mặt bọn họ luyện chế ra nguyên đan thời điểm, bọn họ bề ngoài hiện so với đại trưởng lão còn muốn điên cuồng, gần giống như gặp được không thể phát sinh kỳ tích đột nhiên phủ xuống, ngoại trừ đan sư đám người bên ngoài, Tuyết Khanh Vân cũng than khẽ, nàng sở dĩ không đang ép vội vã lãnh ngưng sương đính hôn, thậm chí bằng lòng làm cho Tần Nhai phụ tá nàng trở thành tộc trưởng, đây hết thảy, cũng đều là bởi vì nàng biết cái này sự tình, nàng đến cái kia thì mới biết được, bức bách lãnh ngưng sương đính hôn là nhiều ngu xuẩn, một cái có thể luyện chế nguyên đan đan sư, loại giá này giá trị so với băng vô dịch, so với đại trưởng lão không biết muốn cao trên, lên, nhiều thiếu, một cái ở thiên thượng một cái tại đất xuống, đại trưởng lão, tuy là ngươi không tin, nhưng ta được nói cho ngươi biết, đây hết thảy đều là chân thật, Tần Khách Khanh hắn đích xác cụ bị luyện chế nguyên đan năng lực, chư vị đan sư trong một vị lão giả đi lên, ngữ dồn khí trọng đạo, nghe nói như thế, đại trưởng lão gắt gao nhìn chồng chọc Tần Nhai, nói, Tần Nhai, mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, để ta nhìn ngươi một chút là thế nào luyện chế nguyên đan, xem ra không tận mắt chứng kiến một hồi, ngươi sẽ không từ bỏ, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, đi tới cung điện bên ngoài nhất chỗ ngọn núi lên, mà đại trưởng lão đám người thân ảnh khẽ động, cũng theo sát mà tới, Tần Nhai lấy ra liên tiếp dược liệu, cũng xuất ra một cái cự đại lò luyện đan, nhưng là cái này lò luyện đan cũng không phải là càn nguyên nhất khí lô, mà là Tần Nhai cố ý gọi người dùng tài liệu đặc biệt tạo ra, bởi vì luyện chế nguyên đan cần năng lượng quá mức cường hãn, lấy càn nguyên nhất khí lô lực lượng, căn bản là không chịu nổi, lấy ra lò luyện đan sau, Tần Nhai mở một phần giải khai, dung luyện dược liệu, theo thời gian đưa đẩy, thiên không bỗng nhiên mây đen hội tụ, điện tiếng sấm chớp, ùng ùng, ùng ùng, đóng ngoặc vuông, sấm sét cao chót vót, lại tựa như một đầu tuyệt thế lôi thú, lúc nào cũng có thể sẽ hàng lâm vậy, một mênh mông cuồn cuộn uy áp tràn ngập, bao trùm phương viên trăm dặm, hư không, sơn hà trở nên rung chuyển, nhìn thấy trạng huống này, mọi người đối với Tần Nhai đang đạo trình độ chấn động lay động không ngớt, tiểu tử này, thật có thể luyện chế nguyên đan sao, đáng chết. Thế thượng vì sao lại có cái này chờ yêu nghiệt tên? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phanh, chỉ thấy mấy viên nhũ bạch sắc đang dược đột nhiên xông trên, lên, cao khoảng không, mà kinh thế lôi kiếp vậy đột nhiên hàng lâm, một đoàn to lớn lôi đoàn, đem cái này mấy viên đang dược cho vây quanh, lập tức, từng đạo sấm sét tự trong hư không bạo nổ phát, tàn sát bừa bãi, kinh người lôi kiếp lực lượng, làm cho chu vi xem vũ giả trở nên kinh ngạc, như vậy lực lượng, đã không thua gì với một ít đỉnh nhọn thiên thánh toàn lực công kích, nhưng bây giờ, cũng là đang điên cuồng hướng mấy viên đan dược tiến hành oanh kích, 1, 2, 3, 6, 6 viên nguyên đan đang ở từng trải lôi kiếp, Tần Khách Khanh đan đạo càng thêm tinh tiến, phải biết, mấy năm trước hắn tới tìm chúng ta thời điểm, nhiều lắm chỉ có thể luyện chế ra 4 viên đan dược đồng thời nghiêm ngặt kiếp tình trạng A, tấm tắc, hiện tại cùng lượng một phần dược liệu, hắn lại có thể luyện ra 6 viên nguyên đan đến, cái này tiến bộ không phải nhỏ tí tẹo A, so sánh với hắn, chúng ta những thứ này lão gia hỏa liền cùng vừa mới tiếp xúc đan đạo học đồ không có cái gì lưỡng dạng, đích xác, này chờ đan đạo quỷ tài, thật sự là hiếm thấy trên đời, chư vị đan sư mặt lộ vẻ thán phục, nhìn Tần Nhai, mâu quan trung tràn đầy kính nể, mà đại trưởng lão cũng là mặt xám như tro tàn, khó có thể tin, chuyện cho tới bây giờ, Tần Nhai có thể luyện chế nguyên đan chuyện thật, đã chắc chắn chuyện, hắn biết, có một người này ở, Lãnh Ngân Sương quật khởi đã thế không thể đỡ, chỉ bất quá, hắn cái này đại trưởng lão lại nên thế nào, một phen suy nghĩ, đại trưởng lão khuôn mặt sắc biến hóa bất định, đang ở này lúc, trên bầu trời 6 viên nguyên đan, lại đồng sự bộc phát ra một khủng bố hấp lực, 4 phía nguyên khí điên cuồng bắt đầu khởi động, hình thành 6 cái vòng xoáy khổng lồ, ông, nguyên đan rung động. Một đạo lưu chuyển lấy nhạt ánh sáng màu bạc thần bí văn lộ tức thì ngưng tụ ở phía trên, mà đang dược tính, đã ở sát na trên, lên, thăng một cấp bậc, xong rồi, Tần Nhai cười nhạt, lập tức đem đang dược cho thu vào trong lòng bàn tay, mà cách đó không xa đại trưởng lão đám người một ít không phục Lãnh Ngân Sương các trưởng lão đều là sắc mặt cực kỳ khó coi, lạnh rên một tiếng sau, liền lập tức ly khai băng tuyết thiên cung, sau đó, có Tần Nhai tương trợ, Lãnh Ngân Sương trưởng khống băng tộc tốc độ vượt quá tưởng tượng. Gần gần tại trong vòng 10 năm, liền đem phần lớn trưởng lão kéo vào bộ hạ, mà một ngày, băng tộc nhị trưởng lão Tu Vi ở Nguyên đang trợ giúp xuống, thu được đột phá, khổng lồ thiên thánh lôi kiếp cũng lập tức hàng lâm, băng tộc vì thế mà chấn động, ùng ùng, nhất chỗ núi cao lên, băng tộc nhị trưởng lão nhất tịch trường bào màu xám, mặt sắc ngưng trọng nhìn cao khoảng không, ở đâu trong, mây đen hội tụ, tử sắc lôi đình như ẩn như hiện, nhị trưởng lão muốn đột phá thiên thánh cảnh giới viên mãn, tấm tắc. Nhị trưởng lão bản thân tích lũy liền thập phần thâm hậu, bây giờ cái này vừa đột phá, sợ là so với rất nhiều thiên thánh viên mãn còn mạnh hơn, so với đại trưởng lão tới cũng không kém bao nhiêu đi, có người nói hắn lần này đột phá, chính là Nguyên Đan trợ giúp đây, Nguyên Đan, Tần Khách Khanh sao, không xa chỗ, Tần Nhai, Lãnh Ngân Sương hai người chú mục mà nhìn kỹ, cái này nhiều năm qua, nhị trưởng lão đã hoàn toàn thuộc về Lãnh Ngân Sương bên này, đối với hắn lần này độ kiếp, tự nhiên là báo dĩ cực đại kỳ vọng, không dám khinh thường sơ suất, cùng hắn nhóm bất đồng, đại trưởng lão cũng là ước gì gặp chuyện không may, nhị trưởng lão tích lũy xác thực là không như bình thường, nhưng là cái này lôi kiếp nhưng cũng không thể tầm thường so sánh đây, có thể hay không vượt qua, chỉ sợ vẫn là không thể biết được đây, đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, ánh mắt lấp lóe, những năm gần đây, ở Tần Nhai cùng Lãnh Ngân Sương hoạt động xuống, hắn thế lực kịch liệt giảm thiếu, nguyên bản những thứ kia theo hắn các trưởng lão, tới tấp phản bội, trở thành trung thành nhất tộc trưởng nhất phái, khiến cho hắn hiện tại giống như là một cô gia quả nhân một dạng, bên người liền nửa thân tính cũng không có, cái này bảo hắn làm sao không hận, thì như thế nào không sợ đây, chỉ hy vọng, sát tộc, thổ tộc bên kia có thể nhanh lên một chút trả lời, oanh, đang ở đại trưởng lão trầm ngâm lúc, xa chỗ nhị trưởng lão cũng bắt đầu độ kiếp, sấm sét rơi xuống, nhị trưởng lão lạnh rên một tiếng, thánh lực điên cuồng thôi động, mênh mông hàng khí tịch quyển mà ra, hóa thành hơn 10 đạo tường băng, đơn giản đỡ được lôi đình, nhưng hắn cũng tin tường, cái này chỉ là đệ nhất đạo mà thôi, phanh, phanh, phanh, tiếp theo lấy, tiếp nhị liên tam lôi kiếp rơi xuống, nguyên bản coi như buông lỏng nhị trưởng lão dần dần cảm thấy cực lực, ở đệ thứ 6 lôi kiếp xuống, thậm chí bị thương nhẹ, chương 1079, chặn ngang một cước. Ha ha, cái này lão gia hỏa sẽ thất bại. Đại trưởng lão nhếch miệng lên, không hề có một chút nào thân là đồng tộc tình ý, mà ở cách đó không xa Tần Nhai thấy thế, trán cũng là khẽ nhíu một chút, cái này nhị trưởng lão địa vị không thấp, hoàn toàn có thể thay thế đại trưởng lão, trở thành Lãnh Ngân Sương trưởng khống băng tộc đắc lực trợ thủ, như bỏ mạng ở lôi kiếp xuống, sợ là phiền phức không nhỏ, nhị trưởng lão đối với băng tộc trung thành và tận tâm, chính là một cái đánh giá trọng lão tiền bối, Tần đại ca, lẽ nào sẽ không có cái gì biện pháp có thể cứu hắn à? Lãnh Ngân Sương hôm nay tu vi cũng không yếu, tự nhiên nhìn ra được nhị trưởng lão lúc này tình trạng cũng không lạc quan, lúc này đây lôi kiếp, rất có thể không tránh thoát, yên tâm, hắn không có việc gì, Tần Nhai cười nhạt, lập tức thân ảnh khẽ động, chuyển chớp mắt biến mất, Mà ở độ kiếp nhị trưởng lão lộ ra vẻ cười khổ nhìn cái kia đang ở ngưng tụ đạo thứ bảy lôi kiếp, bất đắc dĩ thở dài, ta bộ xương già này đi tới đầu, ong ong, sát na, hư không nổ tung, một đạo hải thế lôi kiếp đột nhiên rớt xuống, này đạo lôi kiếp uy lực, đã có thể so với viên mãn thiên thánh một kích toàn lực, hơn nữa không phải cái loại này thông thường thiên thánh, là thiên bi trung cũng bài danh hàng đầu tồn tại, đối mặt một kích này, đã bị thương nhị trưởng lão coi như là có thể tiếp xuống. Cũng tuyệt đối sẽ là trọng thương hạ tràng, mà lôi kiếp chỉ là đạo thứ bảy mà thôi, bình thường thiên thánh lôi kiếp, chí ít chính đạo, nói cách khác, trọng thương nhị trưởng lão cơ bản ngăn cản không thừa xuống lưỡng đạo cường hãn lôi kiếp, liền ý nghĩa. Vẫn lạc, đang ở nhị trưởng lão chuẩn bị tuyệt vọng thời gian, một đạo bạch y thân ảnh chợt xuất hiện ở trước mặt của hắn, đối mặt hải thế lôi kiếp, cái kia bạch y thân ảnh đứng thẳng bất động, mặc cho lôi kiếp đánh vào thân lên, ở này lúc. Nhưng cảm thấy rung động xảy ra chuyện, đánh vào bạch y thân ảnh ở trên lôi kiếp, đúng là tại đây bên ngoài thân trên, lên, quanh quẩn, nhảy động, lập tức toàn bộ bị hắn hút vào trong cơ thể. Đối mặt cái này lôi kiếp, bạch y thân ảnh gần giống như một tòa không thể vượt qua cao sơn vậy, lôi kiếp cường thịnh trở lại, cũng không thể tránh được, đúng, đúng Tần Khách Khanh, có thể hấp thu lôi kiếp lực, người này không hề nghi ngờ, chính là Tần Nhai, mà bất luận là vây xem vũ giả. Vẫn là đang ở độ kiếp nhị trưởng lão đều là tâm thần chấn động, lộ ra hoảng sợ, nội tâm chấn động lay động quát, sao có thể, này đạo lôi kiếp, bên ngoài uy lực mạnh, coi như là đại trưởng lão cái loại này đẳng cấp tuyệt đỉnh cường giả cũng không dám cứng rắn lay động, nhưng Tần Nhai dĩ nhiên vẻn vẹn lấy nhục thân tiếp nhận, người này, có thể không nhìn lôi kiếp, đóng ngoặc vuông, wow, hắn nhục thân đến tột cùng là cái gì đồ đạc làm, lại có thể cứng rắn lay động lôi kiếp mà không có bất kỳ tổn thương. Việc này tình, nhất định làm người nghe kinh sợ, không được, ngoại nhân nhúng tay thiên thánh độ kiếp, cái này sẽ chỉ gây nên thế giới ý chí bất mãn, do đó lôi kiếp uy lực cũng sẽ chuyển bội số tăng trưởng, đáng chết, nhìn thấy Tần Nhai đột nhiên nhúng tay độ kiếp, đại trưởng lão đầu tiên là sững sờ, lập tức khóe miệng vi kiều, lộ ra một cái trào phúng màu sắc, hừ, dù sao chỉ là một địa thánh cảnh giới tiểu tử mà thôi, tự nhiên không biết trợ giúp kẻ khác độ kiếp, sẽ đưa tới lớn hơn tai họa, cái này khiến nhị trưởng lão muốn chết, tiểu tử ngươi cũng không tránh được, trong lúc nhất thời, đại trưởng lão chỉ cảm thấy vui như lên trời, không nghĩ tới cho tới nay vướng víu chính mình trong lòng phiền não, thế mà lại lấy phương thức này giải quyết, chỉ cần không có Tần Nhai cái này chướng ngại vật, lãnh ngưng xương căn bản cũng không ra hồn, đến lúc đó, lấy cổ tay của ta, còn sợ nắm giữ không được băng tộc sao, ha ha, lão thiên có mắt a, à. Quả nhiên, phía chân trời mây đen chợt cuồn cuộn, tử sắc lôi đình bạo động, ùng ùng nổ không ngừng vang vọng, dường như đế vương uy nghiêm đột nhiên bị khiêu khích vậy, lôi đình oai xuống, Tần Nhai cùng nhị trưởng lão giống như hai con kiến hôi nhỏ bé, ai, Tần Khách Khanh ngươi chớ nên tới cứu ta, nhị trưởng lão than khẽ, nói, ta chết không có cái gì, nhưng ngươi nếu như xảy ra chuyện, lấy hôm nay lãnh tộc trưởng, căn bản không pháp trấn trụ phía dưới những thứ kia trưởng lão cùng với rất nhiều tộc nhân, kể từ đó, băng tộc tất loạn, hành động này bất trí a. Tần Nhai nghe vậy, cười nhạt một cái nói, ta sẽ không mãi mãi cũng ở lại băng tộc bên trong, ngưng xương nàng còn cần vài cái đắc lực phụ thần, nhị trưởng lão ngươi ở đây băng tộc trong uy vọng rất cao, có ngươi ở đây, ngưng xương sau này chắc chắn gối cao không ưu, cho nên ngươi lão có thể không thể xảy ra chuyện gì, hơn nữa, ngươi sao biết cái này lôi kiếp có thể làm khó dễ được ta, hắn nhảy tới trước một bước, giữa hai lông mày lộ ra bể nghễ, như muốn nghịch thiên làm. Mà trên bầu trời lôi kiếp cũng bị Tần Nhai cái này khí thế ảnh hưởng vậy, biến được càng thêm cuồng bạo, trong giây lát, một đạo tráng kiện như rồng một dạng lôi đình ầm ầm rơi xuống, ầm ầm, lôi long quá chỗ, hư không vặn vẹo, không khí trở nên nổ tung, đối mặt này cổ tột cùng uy năng, Tần Nhai cũng là không trốn không né, ngang thủ ưỡn ngực giang, vạn kiếp bất diệt thể toàn lực thúc dục phát, dâng trào khí huyết, như lũ quét vậy bạo nổ phát, phanh, khi này lôi đình đánh vào Tần Nhai thân trên, lên, hư không rung động, giống như thủy triều khí lãng bỗng nhiên khuếch tán, một bên nhị trưởng lão, không khỏi rút lui trăm trượng, trong cách cách, lôi đình ở Tần Nhai thân trên, lên, nhảy động, không ngừng tàn sát bừa bãi, mỗi một lần lóe lên sở tiết lộ ra ngoài uy năng, đều đủ để làm cho tầm thường thiên thánh đều cảm thấy da đầu tê dại, nhưng chính diện thừa nhận này của uy năng Tần Nhai, cũng là thần sắc đạm mạc, tựa như không có chịu đến cái gì ảnh hưởng vậy, lập tức bộc phát ra một tràn trề hấp lực, đem các loại lôi đình cho toàn bộ hút vào trong cơ thể, luyện hóa kiếp lực, tới rèn luyện tự thân, liền điểm ấy lực lượng, còn chưa đủ a, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, quanh thân khí huyết vận chuyển, hình thành cuồn cuộn khói báo động, lấy hắn hôm nay vạn kiếp bất diệt thể trình độ, cái này lôi kiếp ẩn chứa lôi kiếp lực với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác kém một chút, căn bản không đủ làm cho hắn có nửa phần tiến bộ, lại tựa như cảm nhận được Tần Nhai không tiếc tháo vậy, trên bầu trời lôi kiếp lực đột nhiên bạo tăng, đen thùi lùi mây đen bao trùm hơn nửa băng tộc lãnh địa, vô cùng kinh khủng uy áp, dù là tộc trung ẩn tu Tuyết Khanh Vân mấy vị đại thánh cũng vì đó kinh ngạc, oanh, oanh, oanh, mấy đạo tráng kiện vô cùng lôi kiếp ầm ầm rơi xuống, vặn vẹo hư không, nhưng Tần Nhai không lùi mà tiến tới, thân thể chấn động, khủng bố hấp lực bạo nổ phát, đem cái này kiếp lực cho một hấp thu một cái, luyện hóa, bên ngoài thân càng mơ hồ toát ra ánh sáng màu vàng, như vậy mới có chút kháng đầu, cảm thụ lấy nhục thân đã đột phá bình cảnh, Tần Nhai nhếch miệng lên, ánh mắt lộ ra một cái cuồng nhiệt, lập tức nhục thân thôi động đến mức tận cùng, kim cương chi thể thi triển, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, hắn đúng là ngạnh sinh sinh nhằm phía kiếp vân, cái, hắn đang làm cái gì, đây là cái gì tình huống, Tần Khách Khanh không khỏi quá kinh khủng, kiếp vân bên trong, tử sắc lôi đình cuồn cuộn, nhảy động, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, nhất trảo bỗng nhiên lấy ra, đem bên trong một đạo lôi đình cho ngạnh sinh sinh vồ tới, lập tức đem bên ngoài hấp thu, thống khoái, thống khoái. Quá khứ luyện chế nguyên đan, mặc dù cũng sẽ xuất hiện lôi kiếp, nhưng này chút lôi kiếp chỉ là nhằm vào đan dược, chỉ có cố định hình thức, coi như là chính mình đi vào hấp thu, cũng chỉ hội dựa theo đan dược bản thân cho ra đặc định kiếp lực, xa xa không so sánh được trên, lên, cái này thiên thánh chi kiếp sự linh hoạt, tựa như sở hữu linh trí vậy, lại bởi vì khiêu khích mà phẫn nộ, đưa tới lôi kiếp lực bạo tăng, cái này có thể mang cho hắn dùng chỗ cũng liền càng lớn, bây giờ... Hắn mơ hồ cảm giác mình ở vào Hoàng Kim Văn Chương tiểu thành cấp bậc vạn kiếp bất diệt thể tại loại này điên cuồng hấp thu xuống, đúng là có đột phá dấu hiệu, chương 1080, đại trưởng lão sát chiêu. Không nghĩ tới, lần này trợ giúp nhị trưởng lão độ kiếp, lại có như vậy kỳ ngộ, thực sự là thu hoạch bất ngờ, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, tiếp tục điên cuồng hấp thu lôi kiếp lực, khoảng chừng nhất khắc sau, hắn hai tròng mắt tuôn ra một hồi tinh quang, oanh, oanh, oanh. Một hồi kinh khủng nổ vang ở Tần Nhai trong cơ thể bạo nổ phát, toàn thân lần nữa biến hóa, bên ngoài thân lóe lên ánh sáng màu vàng càng phát tinh thuần, chói mắt, nếu như nói phía trước là kim quang nhàn nhạt, vậy bây giờ chính là không gì sánh được tinh khiết chính, hầu như ngưng là thật tính chất, vạn kiếp bất diệt thể Hoàng Kim Văn Chương, lần nữa đột phá, mà này lúc, bốn phía lôi kiếp cũng lại tựa như cảm nhận được Tần Nhai tu luyện vạn kiếp bất diệt thể nghịch thiên chi chỗ, đúng là điên cuồng tán loạn. Trong chớp mắt liền biến mất được vô ảnh vô tung, cái kia cổ kinh khủng tuân lệnh thiên thánh cũng vì đó run rẩy uy áp cũng mất, trong thiên địa, chỉ có Tần Nhai thân ảnh đứng ngạo nghễ hư không, cả người giống như hoàng kim vậy, ánh sáng màu vàng lưu chuyển, không gì sánh được chói mắt, nhưng mí mắt làm đau, tê, nhìn này đạo dường như thần một dạng thân ảnh, mọi người không khỏi ngược lại hút một khẩu lãnh khí, cái này cũng không tránh khỏi quá mức cường hãn, mà ngay cả lôi kiếp đều muốn nhượng bộ lui binh, cái này... Cái tên đáng chết này, sao như này cường đại, cái này không thể, lẽ nào liền cái này thiên đều không pháp giết chết hắn sao? Ghê tởm, ghê tởm, đại trưởng lão khuôn mặt sắc hầu như vặn vẹo đến mức tận cùng, mâu quan âm trầm không gì sánh được, nhưng ở nơi này âm trầm sâu chỗ, cũng là ẩn giấu lấy một cái sâu đậm. Kinh sợ, ngay cả trời cũng đối với Tần Nhai không làm sao được, bằng vào chính mình lực lượng, thật có thể đưa hắn cho diệt trừ sao? Không, sự tình đã tới đây. Ta đã không còn đường để đi, cùng bên ngoài chờ hắn động thủ với ta, không bằng ta tiên hạ thủ vi cường, như vậy có khả năng bảo trụ một đường sinh cơ, hắn lại tựa như quyết định cái gì quyết tâm vậy, thân ảnh khẽ động, xoay người rời đi, nhị trưởng lão, ngươi đã đột phá, liền tốt tốt tu dưỡng đi, Tần Nhai cả người kim quang thu liễm, hướng nhị trưởng lão cười nhạt, lập tức cùng lãnh ngưng sương tại mọi người ánh mắt kính sợ trung rời đi, lưu hạ liên tiếp nghị luận, ở ba cái nguyệt sau, Tần Nhai cũng là bị một viên ngọc giản, âm phong sơn một hồi, băng tộc băng vũ, thần niệm tra xét lấy ngọc giản ở trên nội dung, Tần Nhai nhếch miệng lên, lộ ra vài phần hàng ý, đạm mạc nói, rốt cục dự định động thủ với ta mà, đại trưởng lão, đóng ngoặc vuông, một bên lãnh ngưng sương đi lên, có chút rầu rĩ nói, Tần đại ca, đại trưởng lão không thể khinh thường, ta bẩm báo sư tôn, làm cho nàng tới xử lý cái này sự tình đi, không cần. Trước không nói băng tộc bên trong mấy vị đại thánh sẽ không dễ dàng nhúng tay tộc trung sự vụ, hơn nữa đại trưởng lão cái kia giảo hoạt, nếu là ta mang theo trước người đi, hắn nhất định sẽ không hiện thân, yên tâm đi, ta có tự vệ thực lực, Ở thông báo một phen sau, Tần Nhai liền ly khai băng tộc, đi trước Âm Phong Sơn. Âm Phong Sơn, như danh giống nhau, suốt năm bị một âm phong sở vần quanh, lại tựa như hàng vạn hàng nghìn oan hồn ở này tới lui tuần tra vậy, âm sâm sâm, coi như thánh giả cũng theo đó sợ kinh sợ. Đối với nơi này, Tần Nhai cũng không xa lạ, hắn tới này cũng có số lần, chỉ bởi vì nơi này thừa thải một loại tên là khô cốt thảo dược liệu, chính là hắn luyện chế nào đó nhất vân nguyên đang chủ yếu thuốc dẫn, vì vậy từng tới này tự thân ngắt lấy quá. Nào đó chỗ ngọn núi, băng tộc đại trưởng lão ở âm phong trung sừng sững, bốn phía âm phong thổi tới hắn thân lên, lại tựa như thổi tới một đoàn trong không khí, liền một mảnh góc áo đều không nổi lên được. Tần Nhai, hôm nay tới đây, là ngươi lớn nhất bất trí. Đại trưởng lão ánh mắt lấp lóe, lộ ra oán giận, bởi vì Tần Nhai, hắn theo một người phía dưới, trên vạn vạn người băng tộc đại trưởng lão luân lạc tới bây giờ mức độ này, bây giờ, hắn sẽ bên ngoài. Làm kết thúc, hắn tới, sưu, chỉ thấy ở đại trưởng lão bên cạnh, bỗng nhiên một hồi cát bụi bắt đầu khởi động, hội tụ thành một cái con ngươi màu vàng, thụ đồng, da thịt khô vàng, lại tựa như cát sỏi một dạng quái nhân. Tần Nhai, mấy chục năm trước, cái kia đế tâm hồ tổn thất, ngươi cũng nên bồi lại. Không có gì ngoài cát sỏi quái nhân bên ngoài, đại trưởng lão bên kia, lại đi ra cái làn da ngăm đen, tán phát lấy khủng bố sát khí người đàn ông trung niên, cũng là sát tộc tộc trưởng, tốt. Đại trưởng lão đạm mạc mở miệng, lập tức hướng một bên cát sỏi quái nhân nói, Sa Thông, là thời điểm cho thấy ngươi cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp, hắc hắc, sớm chờ. Sa Thông lộ ra một cái dữ tợn cười nói, lập tức một chưởng vỗ trên mặt đất lên, oanh, oanh, oanh, chỉ thấy cả tòa âm phong sơn đều vì thế mà chấn động, khủng bố âm phong cuốn lên lấy vô số cát bụi, hình thành một khủng bố bão cát, một mảnh đen kịt, phô thiên cái địa. Vừa mới đi vào âm phong sơn không lâu Tần Nhai, nhìn cái kia mảnh nhỏ bão cát, trán không khỏi cau lại, hắn cũng không nhận ra cái này bão cát, là một hồi thiên tai, xem ra, đại trưởng lão còn gọi giúp đỡ đây, hắn thì thào nói nhỏ, nhưng cũng không hề ý khiếp đảm, cước bộ không ngừng hướng xa chỗ đi ra, này lúc, cách đó không xa một ngọn núi bỗng nhiên tan vỡ, sụp đổ, các đá tung bay giang, hình thành một người cao trăm trượng cự nhân, chợt hướng hắn vọt tới, mỗi một lần cất bước, đều sẽ gây nên vùng đất một lần rung động, nhìn như kịch cậm thân thể, thực ra động tác cực nhanh, trong nhấp nháy liền tới đến rồi Tần Nhai trước mặt, một con to lớn nắm tay hướng hắn oanh xuống, một bóng ma tức thì đưa hắn cho bao phủ, Tần Nhai đầu cũng không có mang, chỉ là chậm rãi đưa tay phải ra, cái kia gầy yếu bàn tay cũng là giống như kình thiên chi trụ vậy, dễ dàng đem ngọn núi cự nhân nắm tay ngăn cản xuống, ngạnh sinh sinh dừng ở giữa không trung, chỉ có kinh khủng kình khí tịch quyển mà ra, ngọn núi này mới vừa thật là không hề sinh tức, là vật chết không thể nghi ngờ. Cái kia lúc này lại là biến thành cái cự nhân, ngược lại sơn thành nhân chi pháp, theo ta được biết, ở thiên hoang chi địa rất nhiều trong chủng tộc, chỉ có thổ tộc am hiểu nhất, đám này tay, là thổ tộc người à, thì thào nói nhỏ sau, Tần Nhai ngũ chỉ đột nhiên sờ, dân trào khí huyết ầm ầm bạo nổ phát, cái này cự nhân nắm tay trong phút chốc trạng, phá toái, hóa thành tro tàn, tiếp theo lấy, Tần Nhai chân vừa nhất, hướng mặt đất hung hăng dẫm một cái, khổng lồ lực lượng còn như sóng lớn từ hắn lòng bàn chân hạ khuếch tán, ở nơi này lực lượng xuống, đỉnh núi này cự nhân đúng là cước bộ lão đảo, hướng sau rút lui, ầm ầm trung ngã xuống mặt đất, xa chỗ, nhìn thấy trạng huống này Sa Thông mâu quang lóe lên, lộ ra hoảng sợ, thật là khủng khiếp nhục thân lực lượng, người này, chính là những năm gần đây, danh chấn thiên hoang chi địa băng tộc khách khanh sao. Quả nhiên, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, nhìn một bên khiếp sợ Sa Thông, băng tộc đại trưởng lão biểu môi, nếu để cho ngươi biết, ngoại trừ nhục thân bên ngoài, hắn vẫn từ thượng cổ tới nay, duy nhất một cái có thể luyện chế nguyên đan luyện đan thánh giả, đây còn không phải là trực tiếp đem ngươi dọa cho chết rồi, chỉ bất quá tin tức này quá mức rung động, băng tộc cũng không dám đem bên ngoài tiết lộ ra ngoài, nghiêm gia phong tỏa, ngoại trừ băng tộc cao tầng, hầu như không có cái gì người biết, nhưng là ngươi tuyệt đối không ngờ rằng đi, phần này tài hoa, bây giờ lại là trở thành ngươi nhược điểm trí mạng, Tần Nhai a Tần Nhai, ngươi chớ nên dung hậu thế a. Băng tộc đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thì có khác bàn tính, hôm nay đến đây giết Tần Nhai, bên cạnh sát tộc tộc trưởng cùng Sa Thông đều không phải là hắn cuối cùng con bài chưa lật, dù sao, Tần Nhai cường đại chừa cho hắn hạ cực đại ấn tượng, hắn cũng sẽ không chuẩn bị cái này đơn giản sát chiêu. Sa Thông, ngươi cái này trận pháp có được hay không? Hừ, đương nhiên, tốt đùa dẫn hiện tại mới chịu bắt đầu đây. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.